Anh em nhé, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là sinh tử trong khoảnh khắc. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là nhóm người Sở Dương đã vượt qua được một đợt tập kích đầu tiên của Thiên Ma, và có thể nói là hoàn thành khá là nhẹ nhõm khi mà gần như tiêu diệt hết nhóm cao tầng tướng lĩnh của Thiên Ma, chỉ để cho một tên chạy trốn. Tuy nhiên sau đó thì nhóm thiên ma chặn bọn họ lại, thì có hai đại thiên ma vương xuất hiện. Hai người này có thực lực ngang bằng với cửu đế nhất hậu, phải nói là một sự gọi là kích thích, một sự thử thách không nhỏ đối với nhóm người của Sở Dương. Và cũng ở cuối của phần trước thì Sở Dương bắt buộc phải hiển lộ cái thân phận cửu kiếp kiếm chủ của mình, để một là có thể nâng cao tinh thần của mọi người, hai là có thể hợp lý mà tham gia vào các chiến trận là cửu kiếp thất tinh trận của bọn họ. Vậy thì chúng ta hôm nay hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện diễn ra như thế nào. Ở trong cửu kiếp không gian tràn ngập cả không gian là linh dược, cửu đại kỳ dược hợp nhất cuồn cuộn, lực lượng lấy phương pháp không một tiếng động ở trong thân thể của hắn bủa vây, cực tốc tràn ngập, tràn đầy. Sinh mệnh chi tuyền ẩn chứa lực lượng sinh mệnh cũng như nước suối chảy vào trong kinh mạch của hắn. Ở đầu lưỡi của Sở Dương, ba viên cửu trọng đan lẳng lặng lầm đó, hắn đã làm tốt sự chuẩn bị tất cả. Từ khi Sở Dương cầm cửu kiếp kiếm lên thì cửu kiếp kiếm đã tản mát ra quang huy chói mắt, mũi kiếm mơ hồ run rẩy, đó là sự khát vọng đến cực hạn, khẩn cầu một trận đánh. Kiếm có biến hóa, người cũng đồng thời có biến hóa. Ngay khi Sở Dương nắm vào cửu kiếp kiếm trong chớp mắt, cả người khán khí chất trong lúc bất chợt sinh ra thay đổi nghiêng trời lệch đất, là lạnh buốt rồi lại sôi trào, là cuồng nhiệt rồi lại rất tỉnh táo, như băng sơn vạn năm không hề thay đổi. Coi như là trước mắt hắn, hai người này là nhân vật cao thủ tuyệt đại, thiên tài, là phong gian thiên nguyên cùng với thương tỉnh bất không, tu vi của hai người đã đạt đến đỉnh điểm của tuyệt thế cường giả, và giờ khắc này cũng cảm thấy nguy hiểm cực độ. Hiện tại thiếu niên này bất động thì thôi, nhưng vừa động thì sẽ vô cùng chấn động, đây là trực giác của cao thủ, báo động trước. Không có đạo lý nào, nhưng cảm giác này ít khi sai lầm. Động thủ, phong gian thiên nguyên ánh mắt ngưng trọng nhìn Sở Dương, trong miệng rốt cuộc thốt ra hai chữ. Lúc này phong gian thiên nguyên xác nhận sự thật, thiếu niên trước mắt này so sánh với đám kim y thiên vệ kia còn muốn nguy hiểm hơn, muốn kinh khủng hơn, còn cần phải diệt trừ ngay. Hắn thậm chí đã ra quyết định, cho dù không thể bắt được kim y thiên vệ thì cũng nhất định phải giết chết thiếu niên này. Thiếu niên này có thể tạo thành một biến số cực kỳ đáng sợ. Cơ hồ là cùng một thời gian, Sở Dương cũng lạnh lùng quát lên, ta là cửu kiếp kiếm chủ, cửu kiếp huynh đệ, lập kiếm trận. Nói là làm ngay, không chút do dự, lịch đại cửu kiếp, 61 người quét một tiếng toàn thân phóng lên đi ở phía sau Sở Dương. 61 người nhưng vẫn hợp thành một thanh trường kiếm đầy đủ, mũi kiếm, kiếm phong, kiếm cách, lưỡi kiếm, chuôi kiếm, kiếm thủ, mà Sở Dương chính là vị trí của mũi kiếm. 5 người quân vị lăng, quý hồi thiên, thành bại phi, lâu văn long, đệ ngũ, theo sát sau lưng của Sở Dương, thuận thế triển khai đôi bên. Các vị trí mấu chốt thì do 6 chí năng đảm nhiệm, làm tiếp điểm, đem kiếm hình đội ngũ này nối tiếp đến thiên y vô phùng. Mặc dù là lần đầu hợp tác nhưng cũng là hoàn mỹ vô khuyết như quần anh tụ hội. Người người trong mắt như có tia sáng, chói lòa tỏa ra bốn phía, trong lòng họ thì kịch liệt nhảy lên, trong lồng ngực thì nhiệt huyết sôi trào. Không biết đã mấy vạn năm rồi, rốt cuộc lại được một lần cùng với cửu kiếp kiếm kể vai chiến đấu. Phong gian thiên nguyên cùng với thương tỉnh bất không đồng thời nhẹ nhàng bay lên, tựa như hai luồng hắc vụ khổng lồ từ giữa sườn núi lăng không bay tới. Lấy xu thế, Thái Sơn áp đỉnh cường thế mà xuất kích, ở sau lưng chúng trăm vạn ma quân cũng tùy theo xuất động. Vô số trường thương đại đao rời tay hóa thành đợt công kích thứ nhất. Sở Dương đem kiểu cước kiếm chậm rãi huy động, một chút hàn quang đột nhiên kích bắn ra, ở giữa thiên không nháy mắt hóa thành vô số kiếm khí sắc bén, ngang trời gào thét mà lao ra. Một đạo bóng trắng là Tử Tà Tình lăng không bay tới, thân thủ xinh đẹp lặng lẽ đứng ở phía bên phải của Sở Dương, bạch y tung bay, hóa thành một mảnh mây trắng, bắt đầu khởi động, đem bản thân nàng hoàn toàn hòa tan vào trong đó. Chỉ có một đóa hoa màu hồng trên không trung nhanh nhẹn di động, hết sức mỹ lệ. Ngày khác bèo mây gặp nhau, mời chàng đến Giang Nam quét hoa rơi. Ông ảnh lóe lên, tinh quang cản khôn rực rỡ, mà khinh vũ khẽ vũ động cửu thiên, bóng hình xinh đẹp lướt tới bên trái Sở Dương, theo đó mà động. Kỹ thuật mạn diệu và thân ảnh Mạc Khinh Vũ cũng theo đó biến mất. Cả không gian bên phải giống như thời gian trôi nhanh qua một cái chớp mắt, toàn bộ đều hóa thành một màu hồng thông thiên triệt địa. Tinh mộng Khinh Vũ đao xuất hiện cõi hồng trần, bộc phát ra quang huy hết sức mộng ảo và tươi đẹp. Ở trong Ông ảnh thông thiên triệt địa này hiện ra vẻ mê ly, hấp hánh, lấp lánh đến vô tận. Trường kiếm thân lý quân mạc vấn, sinh tử tùy tướng đến cửu tiêu. Tờ dương, tả có mạc kinh vũ, hữu có tử tà tình, phía sau lại chính là lịch đại cửu kiếp huynh đệ, sát khí đã tràn ngập đến mức tận cùng. Cửu kiếp kiếm cấp tốc ngân lên, côn cùng kiếm khí tàn sát bừa bãi mà phóng ra. Phong Giang Thân Nguyên trong lòng nổi lên sự kiêng kỵ, thân thể không khỏi hơi ngừng lại một chút và thúc giục thêm mấy tầng ma công để lấy thế vạn toàn. Hàng vạn năm qua bình sinh đối địch thì đây là lần đầu tiên hắn phải trịnh trọng như vậy, phải cẩn thận từng ly từng tí như vậy. Tờ dương thân thể dễ dàng phiêu khởi, theo hắn bay lên lịch đại cửu kiếp huynh đệ, theo sát giống như hoàn toàn không có chủ kiến. 64 người ở trên khung trung tạo thành một thanh lợi kiếm khổng lồ, mọi lực lượng toàn bộ cũng tan vào một kiếm này, không còn sự tồn tại của bản thân mỗi người nữa. 64 người tất cả tinh khí thần đều theo một kiếm này mà vọt ra, không hề có chút nào giữ lại. Một kiếm này đi tới chỗ nào mọi người đều tới chỗ đó, không ai vắng mặt, không có ai để tụt lại phía sau, sinh tử tùy tướng như một kiếm vĩnh hằng. Bởi vì giờ thời khắc này đây chính là một thanh kiếm đầy đủ. Tờ dương trong lòng linh quang chợt lóe, trong nháy mắt hắn đã hiểu ra được một điểm. Vì sao cửu kiếp kiếm pháp mỗi lần trước khi xuất kiếm cũng là thổ khí, mở thanh, kêu lên tên của kiếm chiêu? Bởi vì một tiếng này thật ra là báo cho các huynh đệ phía sau một cái tín hiệu, báo cho mọi người là ta muốn dùng một chiêu này. Nhất là tất cả cửu kiếp huynh đệ đi theo bản thân cùng nhau chiến đấu, giống như hiện tại và thời khắc này, toàn thân lực lượng đều hóa thành một thanh kiếm. Chỉ cần ngươi là cửu kiếp, khi kiếm chủ dùng một chiêu, người tự nhiên sẽ là thiên y vô phùng mà phối hợp. Mũi kiếm vừa động, chợt hóa thành một điểm hàn quang. Tờ dương ánh mắt lăng lệ, thản nhiên ngâm nga: cửu kiếp kiếm, nhất điểm hàn quang vạn trượng mang. Cửu kiếp kiếm một chiêu cuối cùng được 64 người hợp lực thúc dục, rốt cuộc là hoàn mỹ không một tỷ vết được dục ra. Vì thế ở vị trí của Sở Dương đứng yên, một điểm hàn quang đột nhiên hiện ra, trong giây lát liền biến thành vạn đạo hàn mang, lừng lẫy vạn trượng như ngựa chạy trồm xông ra tứ phía, tịch quyển thiên địa, hoành tảo càn khôn. Giống như trong vũ trụ có một viên tinh cầu trong lúc bất chợt nổ tung vậy, thân kiếm do 64 người tạo thành trong khoảnh khắc đó hóa thành một vì sao băng, mang theo cái đuôi thật dài, quay chung quanh, quang mang, một đi không về, đột thứ mà xông lên. Vô số tiếng kêu thảm thiết cơ hồ trong cùng một thời gian vang lên không dứt. Xung quanh thiên ma vọt tới trong nháy mắt giống như là mặt trời hun tuyết vậy. Phàm là ai tiếp xúc với kiếm quang hủy thiên diệt địa này, nhiều lắm chỉ kịp hét lên một tiếng rồi hóa thành cát bụi. Càng nhiều hơn là ngay cả một điểm tiếng động cũng không kịp phát ra thì đã hình thành câu diệt không còn trên nhân thế. Tiêu kiếp kiếm vô cùng phong mang, lực lượng thôn phệ vô lượng, hai đại dị năng đồng thời mở ra. Thấy uy thế kinh người như thế, Phong Gian Thiên Nguyên cùng Thương Tỉnh Bất Không, hai người trong mắt đồng thời co rút lại, hai người đồng thời ý thức được một chiêu này kinh khủng như thế nào. Nếu như chỉ là một người đánh ra một chiêu, bọn họ tự tin là có thể không chút nào sợ hãi, chính diện tiến lên đón đỡ, đem một chiêu đó phá tan. Mặc dù tạm thời còn không biết chỗ ảo diệu của chiêu thức này, nhưng lấy thực lực tuyệt đối áp qua thì cũng không cần phải quá sợ kỹ xảo của mặt kiếm chiêu. Nhưng dưới mắt lại là hiện tượng đặc dị không thể hiểu được. Lực lượng của 64 người hoàn toàn khế hợp lại là một. Lực lượng của mọi người đều tan vào một kiếm này, ngoài ra tựa hồ còn có tác dụng gia trì kỳ dị nào đó. Cái loại kỳ dị gia trì này làm cho lực lượng sát thương của kiếm chiêu cơ hồ tăng lên gấp bội. Như vậy, phần tu vi cực hạn phát ra so với thực lực của hai đại thiên ma vương đã không kém bao nhiêu. Dù sao cũng là hơn 60 cao cấp thánh nhân hợp lực, tất nhiên là đủ để uy hiếp được thiên đại ma vương cường giả tầng thứ này. Ở trong thiên hạ tại sao lại có thể có kiếm chiêu như vậy, tại sao lại có thể có người như vậy? Còn muốn tưởng chính diện bóp nát thì đã là chuyện không thể nào. Không thể chính diện bóp nát, một khi chống lại tất nhiên sẽ bị tổn thương. Nhưng hai người đồng thời cảm giác được một chiêu này nếu không thể chính diện ngăn cản thì một kiếm này nhất định sẽ vọt vào địa phương có thiên ma dày đặc nhất. Đến lúc đó khả năng sát thương chỉ sợ không cách nào có thể đoán chừng, tuyệt đối là một tổn thất cực lớn. Mà đến lúc đó đối phương duệ thế đã không thể ngăn cản, khí thế đã thành, nghi muốn ngăn cản bọn họ phá vây, chỉ sợ cũng là chuyện không có cửa. Hai đại thiên ma vương quyết định thật nhanh, đồng thời hư lạnh một tiếng lựa chọn là chính diện ngăn chặn. Đó không phải là xính anh hùng nhất thời vọng động, mà do là thân làm vương giả thì phải biết đảm đương. Nếu đối phương ra chiêu thứ nhất mà mình đã bắt đầu tránh lui, tùy ý để thuộc hạ của mình dâng mạng, như vậy thì tôn nghiêm vương giả để ở đâu? Thân thể của Phong Gian Thiên Nguyên thoáng chốc hóa thành một trận cuồng phong, gào thét dựng lên, chính diện nghênh đón nhất điểm hàn quang vạn trượng mang của Sở Dương. Thân thể Thương Tỉnh Bất Không trong lúc bất chợt trướng lên hóa thành một người khổng lồ đỉnh thiên lập địa như một trái núi ngăn cản thế kiếm của Sở Dương. Một hư một thực, hai đại thiên ma vương đều là chính diện chặn đường. Tiệt kiểm, đoạn kiếm. Sở Dương đối mặt với hai đại ma vương thì giống to một tiếng, nói thì chậm nhưng làm rất nhanh, hắn đã mang theo chiến ý không gì sánh kịp lóe lên rồi lao tới. Vạn trượng hàn mang, vạn điểm hàn mang, cực hạn bộc phát, không chút nào tránh lui. Đối mặt với hai đại thiên ma vương, Sở Dương chỉ có chiến, chỉ có thể xông vào. Nếu cửa ải này xông không qua được thì mọi người sẽ chết ở chỗ này, không có bất kỳ may mắn nào nữa. Hai đại thiên ma vương ngăn chặn được thì sẽ đem tất cả cửu kiếp huynh đệ giết chết, ai nấy đều giết hết, cho nên Sở Dương không có lựa chọn, chỉ có một đường liều mạng. Nếu chỉ có lực lượng của một mình hắn đối chiến thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, ngay cả là bản thân lần nữa, vận dụng là đạp đổ vạn kiếp cũng chưa chắc có thể xông ra được. Hai nhân vật ngang cấp với cửu đế nhất hậu dắt tay nhau giáp công thì há có thể tầm thường, nhưng giờ phút này hắn cũng là cùng 64 người hợp lực, Sở Dương làm chủ khống, ai sống ai chết, ai thắng ai bại, phải sau một kích mới biết. Phong Gian Thuyền Nguyên hóa thân thành cuồng phong, dẫn đầu va chạm với cửu kiếp kiếm vạn điểm hàn quang. Bàn móc, mài tiêu tất cả thủ đoạn đều sử dụng để tiêu hao cửu kiếp kiếm khí. Nếu cửu kiếp kiếm vô chiêu, vô năng, ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn đẩy lui cuồng phong, thì mọi người sẽ ở trong gió này hôi phi yên diệt, thì cốt vô tồn. Đứng mũi chịu sào, Sở Dương chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại tới mức không thể phản kháng, từ bốn phương tám hướng toàn diện ập đến. Trong lúc nhất thời, cửu kiếp kiếm giống như xe ngựa lâm vào trong cuồng phong bạo vũ, bất cứ lúc nào cũng có khả năng chia năm xẻ bảy, không thể đi tới chút nào, thậm chí là không giữ vững vàng được thân kiếm, không giữ vững được thân thể của mình. Sở Dương có thể rõ ràng cảm ứng được áp lực so với ngày đó đối mặt Nguyên Thiên Hạn càng lớn hơn, không dưới mấy trăm lần. Đây cũng là do một cao thủ đang ở trạng thái đỉnh phong, ngang hàng với cửu đế nhất hậu ra tay. Một kiếm do 64 người cùng chung tạo thành bởi vì cơn gió cuồng bạo này mà dừng lại. Tuyệt đối không thể để cho trạng thái này tiếp tục, nhất định phải để cho kiếm thế này lần nữa được vận chuyển, nếu không mọi người sẽ ở trong nháy mắt mà tiêu tan. Sở Dương hét lên một tiếng như sấm mùa xuân, bất kể hậu quả là phát ra hậu chiêu. Tràn ngập trong kinh mạch tất cả năng lượng trong cùng một thời gian điên cuồng vọt ra, Sở Dương liều mạng đem kiểu cước kiếm đẩy thẳng ra, đột phá cuồng phong. Trong nháy mắt hắn thậm chí cảm thấy đan điền mình trống rỗng, cả 9 cái đan điền đều không ngoại lệ, tất cả linh lực tu vi, dược lực, tất cả những lực lượng tinh thuần cho tới linh hồn lực lượng trong nháy mắt toàn bộ bị rút ra. Phía sau tất cả mọi người cũng bộc phát ra lực lượng cực hạn, không thành công thì cũng thành nhân, một kích định thành bại. Oanh, cơn lốc quanh quẩn ở trên đầu cửu kiếp kiếm dữ dội, vang ra tiếng động, ở bên trong mơ hồ xen lẫn một tiếng kêu đau đớn. Thân thể của Phong Gian Thiên Nguyên giống như là đoạn tuyển phong tranh bay ra ngoài, không thể tin được nhìn vào kiếm quang bão táp từ phía chính diện đột phá bản thân, càng tựa như tia chớp lao lên phía trước. Hắn không nhịn được ho khan một tiếng, trên mặt xẹt qua một tia đỏ tươi, một múng bóng lên đến khóe miệng sùng sục, hắn lại mạnh mẽ nuốt trở về. Bất quá chỉ là một chiêu mà mình đã bại, hơn nữa còn nhanh như vậy, phân ra thắng khụ. Cơ hồ chỉ vừa tiếp xúc đã cảm giác cả người muốn bị xé nát, ngay cả tự thân đã hóa thành cuồng phong bão lốc, nhưng vẫn không thể ngăn cản được kiếm khí thôn thiên phệ địa, hủy diệt vạn vật kia. Trong cả đời đây là lần đầu tiên lục phủ ngũ tạng đau nhức như vậy, Phong Gian Thiên Nguyên thậm chí cảm giác mới lạ, đã bao nhiêu năm rồi, mình không có bị thương. Mặc dù một chiêu này là thất lợi nhưng Phong Gian Thiên Nguyên vẫn yên tâm, bởi vì hắn dám khẳng định mới vừa rồi một chiêu kia đối phương đã dốc hết toàn lực, thậm chí tuyệt đối là tiêu hao đại lượng sinh mệnh tiềm lực mới có thể bộc phát được ra uy lực như vậy, làm cho mình một chiêu bại trận. Nhưng bất kể là ai, coi như là thiên hoàng bệ hạ, sau khi dốc hết tất cả lực lượng ra cho một kích thì cũng sẽ xuất hiện thời gian vô lực sau đó. Đám người Sở Dương ngay cả đã đánh lui bản thân mình nhưng tuyệt đối chạy không khỏi Thương Tỉnh Bất Không ở phía sau chặn lại. Hơn nữa Thương Tỉnh Bất Không vốn không nổi danh về thủ thế, hắn có danh xưng là bất động như núi. Nếu là một lòng phòng ngự thì chính mình cũng không có biện pháp. Đám người Sở Dương giống như đèn cạn dầu, tuyệt đối không có khả năng đột phá được phòng tuyến quan trọng kia. Phong Gian Thiên Nguyên đoán là hoàn toàn chính xác, một chút cũng không sai. Sở Dương đích xác là đã bộc phát ra cả sinh mệnh tiềm lực mới đột phá được phong tỏa của Phong Gian Thiên Nguyên, và cũng đích xác bây giờ một điểm dư lực cũng không có. Nhưng là trong khoảnh khắc đó đám người cửu kiếp huynh đệ, trạng huống đều hoàn hảo, chỉ là đồng thời cảm giác được thân thể mình chấn động, cảm giác choáng váng dâng lên, nhưng sau đó thì lại khôi phục bình thường. Sở dĩ bọn họ có chút trạng thái như vậy là bởi vì Sở Dương đã chủ động nhận đi tuyệt đại đa số thương tổn, liều mạng, Sở Dương chẳng qua là vận dụng trận pháp phân tán 7 thành lực lượng, còn 3 thành hoàn toàn lấy nhục thể của mình, gắng gượng mà chống đỡ. Lấy lực lượng của 63 người hợp lực, phân tán 7 thành là hoàn toàn không có thương tổn gì, nhưng Sở Dương bản thân gánh chịu 3 thành công kích của Phong Gian Thiên Nguyên thì cơ hồ là muốn hồn phi phách tán. Thế nhưng lúc này, Sở Dương chính bản thân không có lựa chọn nào. Trong lòng hắn hết sức rõ ràng, bản thân bị thương nặng có thể trong nháy mắt khôi phục, chỉ cần không có chết ngay là có thể lập tức khôi phục như cũ. Nhưng nếu như các huynh đệ phía sau bị trọng thương, không có khả năng khôi phục được bởi vì bọn họ không có đủ điều kiện, cho nên Sở Dương chỉ có thể cứng rắn xông lên. Tức thì Sở Dương cảm giác ngục phủ ngũ tạng của bản thân muốn nứt vỡ, thân thể gần như muốn hỏng mất. Tiểu Cước kiếm cơ hồ là rời tay bay ra, trước mặt tối đen, một ngụm máu tươi đã vọt lên cổ họng, không khoa trương chút nào. Nếu một ngụm máu này chân chính phun ra, Sở Dương không những nội thương bộc phát mà thân thể cũng muốn tùy theo đó mà tan rã, trong nháy mắt chết đi. Hắn đóng chặt miệng mũi lại, một viên cửu trọng đan cùng với đầy một ngụm máu tươi cũng sùng sục nuốt trở vào trong bụng. Trong một cái chớp mắt sống, một cái chớp mắt lại chết, theo cửu trọng đan tiến vào, sinh cơ lại bừng bừng xuất hiện. Mà trong cửu kiếp không gian, theo một cái toàn lực thâu suất của Sở Dương, khi linh khí tràn đầy trong cửu kiếp không gian, từ dược lực, tử linh lực cho đến cửu đại kỳ dược, âm dương chi lực, còn có sinh mệnh chi tuyển, lấy xu thế như sông lớn vỡ đê, như bài sơn đảo hải, chảy ngược vào 9 cái đan điền. Trong thân thể Sở Dương, trong kinh mạch Sở Dương, trong nháy mắt hắn từ trạng thái cực độ trọng thương biến thành cực tốc khôi phục. Nhất điểm hàn quang vạn trượng mang dư âm một chiêu này mang theo cả đám người Sở Dương tiếp tục lao đi như chia chớp về phía trước. Nhưng cũng chỉ đi được một đoạn ngắn thì đã lại gặp phải trở ngại. Lần ngăn cản này cùng lúc trước bất đồng. Lần ngăn cản này rộng lớn như núi, gần như không thể dung chuyển. Phảng phất trước mặt chính là núi cao không thể trèo lên, uy nghiêm túc mục không thể dung chuyển. Nhưng ngay sau đó Sở Dương rõ ràng cảm giác được kiếm khí từ trước đến nay chưa từng có đột nhiên phốc phốc gặp chướng ngại không thể xuyên thấu nào đó. Hắn định thần nhìn lại thì thấy thân thể của Thương Tỉnh Bất Không giống như một trái núi, mà hai cái tay của hắn lại như hai dãy núi, một tả một hữu từ trên trời chụp xuống, bất động như núi. Nhất điểm hàn quang vạn trượng mang có thể một chiêu bức lui Phong Gian Thiên Nguyên, uy thế thế nào có thể nghĩ, thế nhưng duệ khí đã hết. Nếu nói nhất cổ tác khí thì đã là cái thứ ba mà kiệt quệ. Giờ phút này nhất điểm hàn quang vạn trượng mang thế đến đã kiệt, tự nhiên không có khả năng sinh ra uy hiếp lớn với Thương Tỉnh Bất Không nữa. Mới vừa bước lui một vị thiên ma vương thì lại phải chào đón một vị khác tới. Sở Dương hé miệng điên cuồng hít vào một hơi, đem hơi không khí ở bốn phía xen lẫn cả mùi máu tươi toàn bộ hút vào cơ thể. Trong lúc nhất thời trong chu vi mấy trăm trượng biến thành chân không, Sở Dương hoàn toàn có thể cảm giác được phổi mình cơ hồ giờ khắc này phồng lên gấp đôi như muốn nổ tung. Sau đó hắn chợt hé miệng, dẫn phát ra một tiếng gào thét đến rách cả cổ họng, hai con mắt trở nên đỏ ngầu, cửu kiếp kiếm. Sở Dương liều mạng lao lên, thanh âm như muốn đem trọn cả thiên địa chấn vỡ, cũng tựa hồ muốn đem lục phủ ngũ tạng của mình phun hết ra ngoài vậy. Đồ tận thiên hạ, lại có làm sao? Dung hợp tất cả chiêu thức tấn công của cửu kiếp kiếm vào sát chiêu cuối cùng, rốt cuộc trên tay Sở Dương bộc phát ra đến cực hạn. Một đạo kiếm khí bén nhọn chí cực như trường long đại hà bắn ra, lấy khí, thế hạo hạo đáng đáng dễ như trở bàn tay, tựa hồ hướng thế giới ngày tận thế mà chạy. Phía trước nếu là người, liền giết người, phía trước là ma, thì đồ ma, phía trước là mặt trời thì bắn dụng, phía trước là thế giới thì diệt thế. Kiếm khí làm cho không gian đột nhiên lâng vào, thời khắc sôi trào kịch liệt. Ở bốn phía trong phạm vi trăm trượng tất cả thiên ma đồng thời kêu thảm. Bọn chúng kỳ thực cũng chưa bị kiếm khí chân chính tiếp xúc, chẳng qua phong mang đã để cho bọn chúng không chịu nổi. Thiên ma gần đó thì trực tiếp như tuyết tan, nháy mắt hóa thành bông bụi, bay biến không còn bóng dáng tăm hơi. Thiên ma trong ngàn trượng tu vi ở trong cùng thời gian cũng phát ra âm thanh hét thảm, rồi bưng kín hai mắt. Cường quang chói mắt cơ hồ khiến bọn chúng vào giờ khắc này biến thành người mù. Trợn mắt tối đen, hai mắt đau nhói, giống như đồng thời bị cả trăm ngàn cây ghim tiến vào. Giờ khắc này mặt trời cũng mất đi tia sáng, ảm đạm đến chí cực. Một kiếm quang huy bao trùm cả thiên địa, bao trùm cả cổ kim. Một kiếm này mặc dù không biết có phải tuyệt hậu hay không, nhưng nhất định là chưa từng có. Bất kể từ khi có cửu trọng thiên khuyết tới nay, liền chưa từng có một kiếm như vậy xuất hiện. Bá đạo, bén nhọn đã tới cả cực điểm. Ngay cả thiên ma vương, Phong Gian Thiên Nguyên ở một bên, hồi khí chữa thương tận mắt nhìn thấy một kiếm này, cũng nhịn không được mắt mũi trợn tròn, cái mồm há hốc. Trong thiên hạ lại còn có một kiếm như vậy sao? Mới vừa rồi Thương Tỉnh Bất Không suy nghĩ nhất định có thể chặn được đám người Sở Dương, mà trong nháy mắt này đã hoàn toàn dao động. Sau đó hắn hơi cảm thấy một tia không ổn. không kịp, ngực hắn chợt đau nhói muốn nứt ra, hắn cực tốc phi thân lên, hiển nhiên muốn hóa thành cuồng phong, đi trước để chặn lại, nhưng đã chậm. Cao thủ quyết chiến chỉ trong gang tấc, nhưng đã khác nhau một trời một vực. Sở Dương nghiến răng nghiến lợi, mang theo khuôn mặt dữ tợn liều mạng, cả người mang kiếm, phối hợp với một kiếm quang rộng lớn, nghĩa vô phản cố đụng vào người của Thương Tỉnh Bất Không. Đụng vào cái thân thể khổng lồ như một tòa núi cao hùng vĩ kia, phía sau thân kiếm do 63 người hình thành đội hộ tống Sở Dương, không có bất kỳ người nào do dự, đều là nghĩa vô phản cố, húc đầu lao tới, một đi không về. Ngao nha, mã cha, con mẹ bà nhà nó. Thương Tỉnh Bất Không phát ra một tiếng kêu tràn đầy kinh ngạc mà thảm thiết. Hắn rõ ràng cảm giác được lập ngực mình truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, thậm chí còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào nữa thì đã thấy lồng ngực bị phá ra một lỗ thủng to. Thân thể không biết đã bao nhiêu năm tháng chưa từng bị thương, nay lại xuất hiện một lỗ thủng to như vậy. Mà đám người Sở Dương vốn là nên bị chặn ở trước người thì đã biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Giờ phút này hai tay giơ giữa không trung của hắn còn chưa kịp chụt xuống, khoảng cách đến vị trí đánh ra cũng chỉ còn có một chút mà thôi. Bất động như núi quả thực là một phương thức thần công độc bộ thiên hạ để phòng ngự, nhưng thần công này cũng có một thiếu sót là công kích quá chậm. Thương Tình Bất Không bất động như núi xác thực là hắn vững như núi lớn khó có thể dung chuyển, nhưng Sở Dương từ lúc bắt đầu đã không có muốn toàn diện dung chuyển hắn, lực không đủ chính là điều kiện tiên quyết. Ta muốn đẩy một ngọn núi đó là chuyện không thể, nhưng ta có thể trên ngọn núi đó đào ra một cái hố mà chui qua. Dùng kiếm khí cực hạn phong duệ cuồng mãnh chạy nước rút, trực tiếp ở trên thân thể bất động như núi của ngươi, đục ra một cái lỗ, đây là điều mà ta có thể làm được. Bất động như núi có nhược điểm là đem người mình hóa thành một ngọn núi vĩ ngạn đến chí cực, nhưng đồng thời cũng là đem sức mạnh và lực lượng phân tán đi. Sở Dương tập trung toàn lực tiến công một điểm, hơn nữa còn kèm theo tốc độ siêu việt như lưu quang cực hạn, cùng với khí thế thấy chết không sờn, thành công hay không thì cũng thành nhân, một đi là không về. Cuối cùng thân thể Thương Tỉnh Bất Không xuất hiện một cái lỗ thủng to, Sở Dương mang theo trường kiếm do 64 người tạo thành oanh một tiếng xuyên qua. Vừa mới xông qua 64 người đồng thời wow một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Mới vừa rồi một chút va đụng kia có thể nói là hoàn toàn cứng rắn xông vào. Lực lượng va chạm có thể nói là hơn xa lúc trước đối chiến với Phong Gian Thiên Nguyên. May mà Mạc Khinh Vũ sớm có chuẩn bị, đưa cho mỗi người một viên cửu trọng đan ngậm vào trong miệng. Lúc này coi như là có trọng dụng, ực một tiếng nuốt cửu trọng đan xuống bụng. Tình huống tiếp theo tức thì chuyển biến tốt đẹp, lại có chiến lực. Liều mạng trả giá cao mặc dù là không hề rẻ. Song ở trong khoảnh khắc đó, Sở Dương và trường kiếm do 64 người tạo thành đã thành công đột phá được Thương Tỉnh Bất Không, vẫn như cũ là duy trì đổ hết thiên hạ thì đã sao, với tốc độ cực hạn như một ngôi sao băng xông ào vào đám thiên ma ở sau lưng của Thương Tỉnh Bất Không. Khi Thương Tỉnh Bất Không còn chưa kịp phản ứng, còn đang khiếp sợ vì mình bị thương, Phong Gian Thiên Nguyên cũng vừa vặn có phản ứng nhưng còn chưa kịp tạo thành cuồng phong, lần nữa thì đã vồ đến trong nháy mắt. Đám người Sở Dương như lưu quang lao đi được 2000 trượng. Ở phía sau 64 cá nhân xoẹt một tiếng bỗng xuất hiện một đạo khói trắng và những thanh âm phốc phốc nổ tung. Đây là do tốc độ cực hạn thiêu đốt không khí, thanh âm ma sát phát ra những tiếng nổ. Loại tốc độ kinh khủng chí cực này gặp phải trong vạn đại quân chặn lại quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mà cho tới bây giờ khí thế của đồ hết thiên hạ thì đã sao còn chưa biến mất, còn đang lao về phía trước. Dọc đường tất cả những ai có can đảm đi lên ngăn cản hoặc là không kịp né tránh thì toàn bộ trước tiên hóa thành mảnh nhỏ, thậm chí là ngay cả âm thanh kêu thảm một tiếng họ cũng chưa kịp phát ra, thậm chí căn bản cũng chưa thấy bóng dáng của địch nhân, chỉ thấy hai mắt tỏa sáng tựa hổ đau nhói, sau đó thì một cái gì cũng không thấy nữa. Thần hồn câu diệt, chẳng qua trong nháy mắt đám người Sở Dương đã quét thoáng một cái rồi xông lên đỉnh núi, mà lúc này Phong Gian Thiên Nguyên hóa thành cuồng phong mới kịp lần nữa thành hình, mà thân thế của Thương Tỉnh Bất Không cũng đã khôi phục lại kích thước như người bình thường, trên ngực lỗ thủng kia cũng đang khép lại. Chẳng qua là sắc mặt hắn lúc này tái nhợt đến chí cực, hiển nhiên lần trọng thương này làm cho hắn hao tổn nguyên khí rất lớn. Hai đại thiên ma vương hoàn toàn không nghĩ tới, hai người mình dắt tay ngăn chặn lại bị địch nhân sinh sôi đột phá nhất cử lao đi. Hơn nữa bàn về tu vi địch nhân ai nấy còn không bằng bản thân, càng làm cho hai đại ma vương nổi trận lôi đình, đó là coi như tất cả đối phương gom tất cả thực lực lại ở chung một chỗ vẫn còn kém bản thân mình. Tuy nhiên kết quả cuối cùng lại là đám người Sở Dương cứ như vậy phá vòng vây mà đi rồi, thậm chí quân số còn không bị giảm xuống, còn không có ai bị trọng thương. Đuổi theo, hai đại thiên ma va nổi giận, đồng thời xoay người gào to. Ai cũng có thể cảm giác được trái tim đối phương vào giờ khắc này giận đến muốn bạo liệt. Đối phương có thanh kiếm rất cổ quái. Không gian thiên nguyên vừa đuổi theo vừa nói, rất quỷ dị, rất có cái gì đó không đúng. Chính xác, Thương Tỉnh Bất Không nghiến răng ngấn lợi. Vấn đề là có khả năng rất lớn, sự bất ngờ chính là do thanh kiếm này. Ta thi triển bất động như núi, thân thể ta coi như thiên hoàng bệ hạ, sử dụng hoàng thiên kiếm cũng chưa chắc chém ra được một vết máu, nhưng kiếm của đối phương lại giống như dễ như trở bàn tay, phá vỡ ra một cái lỗ thủng to. Thanh kiếm này tuyệt đối là lá bài chủ của đối phương. Đoạt lấy, nhất định phải đoạt lấy nó. Hai đại thiên ma vương đồng thời thấy được trong mắt đối phương ánh sáng tham lam. Còn có một cái nữa, Phong Gian Thiên Nguyên nói, thật rất kỳ quái. Mới vừa rồi liều mạng khi đối phương đột phá cơn lốc của ta phong tỏa, ta rõ ràng cảm giác được bọn chúng đã vận dụng tương đối nhiều sinh mệnh tiềm lực mới đột phá qua được. Hơn nữa trong nháy mắt đó đã rất suy yếu, tuyệt không thể nào là cố ý làm giả bộ yếu, bởi vì căn bản không có ý nghĩa. Phong Gian Thiên Nguyên nhướng mày, dựa theo lẽ thường mà nói, coi như là ta và ngươi, sau khi vận dụng chiêu pháp cấm kỵ như thế cũng sẽ xuất hiện thời gian ngắn ngủi không còn sức lực. Nhưng đối phương lại có thể xuất ra sát chiêu tiếp theo, hơn nữa còn uy lực lớn hơn chiêu trước, đây tuyệt đối là một vấn đề không hợp với lẽ thường. Hai người vừa điên cuồng đuổi theo vừa đàm luận, chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi. Thương Tỉnh Bất Không vẻ mặt cười khổ, ai nói là không phải chứ, vốn là vì vậy chúng ta mới trúng chiêu, nếu sớm biết có thể như vậy, chỉ cần chúng ta có sự đề phòng, từ lúc bắt đầu đã toàn lực ứng phó, chân chính dắt tay nhau mà xuất thủ, thì bọn chúng làm sao có thể từ trong tay chúng ta chạy thoát được. Ở trong tuyệt cảnh khi tất cả mọi người nhận định là bọn chúng đã sức cùng lực kiệt, là đèn cạn dầu, ít nhất là không còn lá bài tẩy, thì lại đột nhiên bộc phát ra thực lực hơn xa lúc trước, đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Phong Gian Thiên Nguyên cười khổ nói, chuyện này thậm chí so với thanh kiếm kia còn muốn trọng yếu hơn. Chính xác, đúng là như thế. Ở trong tin tức tình báo cũng có nói về một thanh niên, thật ra thì đây mới là nhân vật trọng yếu trong bọn họ, giấu giếm thật là sâu. Thương Tỉnh Bất Không sắc mặt trầm giọng nói. Hai đại thiên ma vương toàn lực đuổi theo, mắt thấy khoảng cách với đám người Sở Dương càng lúc càng gần. Sở Dương lấy tư thái liều mạng phát ra đổ hết thiên hạ thì đã sao, kiếm chiêu đột phá mang theo dư âm đưa mọi người đi bay ra xa 3000 trượng, sau đó mới dần giảm chậm tốc độ. Mà giờ khắc này mọi người đã phá tan vòng vây của thiên ma bố phòng nghiêm ngặt mà đi tới đỉnh núi. Phía trước cũng chỉ có không nhiều thiên ma tướng sĩ mà thôi, nhưng kiếm thể đã hết, Sở Dương chợt phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt hắn cơ hồ là lâm vào hôn mê. Hai lần bộc phát cực hạn, di chứng rốt cuộc không áp chế nổi nữa, mặc dù có cửu trọng đan khôi phục, tiểu kiếp không gian cố gắng bổ sung hai cái cường đại tiếp nhiên liệu để trợ giúp, nhưng vẫn như cũ không thể lập tức khôi phục được, cần phải có chút thời gian giảm sốc. Mạc Khinh Vũ và Tử Tà Tình mỗi người một tay lôi Sở Dương, để cho hắn có một thời gian giảm sốc. Mà hai người Quý Hồi Thiên và Quân Vị Lăng song kiếm hợp bích đi phía trước mở đường, tiếp tục nhanh chóng xông tới. Nhưng kể từ đó thì tốc độ đi tới của mọi người so với vừa rồi sử dụng kiếm chiêu mang mọi người phi hành thì đã giảm đi gấp đôi. Cái tốc độ này không những không cách nào giữ được khoảng cách, ngược lại còn dần bị hai đại ma vương truy kích. Phía sau cuồng phong đột khởi, hai đại thiên ma vương đã đuổi theo, hai người hóa thân thành cầu vồng tựa như sao băng lao đi, mắt thấy đã sắp vượt qua bọn họ. Tốc độ của đối phương có thể nói là mau chóng tới cực điểm, nhưng động tác tư thái vẫn cực kỳ phiêu giật tiêu sái. Sở Dương lúc trước chế tạo ra cơ hội thoát thân, mắt thấy sẽ bị đối phương lần nữa đoạt lại thì trong lòng đám người cửu kiếp huynh đệ không cam lòng. Kiếm chủ đã không tiếc bất cứ giá nào, mang tới chúng ta chạy ra tìm đường sống, chẳng lẽ chúng ta lại liên lụy đến kiếm chủ đại nhân, cùng nhau chết trận sao? Quý Hồi Thiên thở dốc, hai mắt tràn đầy tơ máu, rồi lại có lực mà không chỗ phô bày. Ở trận chiến này làm cho các kim y thiên vệ xưa nay tầm cao khí ngạo, chân chính cảm thấy được tầng thứ siêu cấp cường giả thiên ma vương nó mạnh đáng sợ đến thế nào. Mọi người đều biết chỉ cần một khi bị đuổi theo thì chính là chỉ có con đường chết, hơn nữa còn là toàn quân bị diệt. Quý Hồi Thiên liền hét lớn một tiếng, ta trở về ngăn bọn họ, các người đi trước một bước. Nói xong hắn muốn quay trở lại. Quý Hồi Thiên đã quyết định chủ ý, nói gì thì cũng không thể khiến cho cửu kiếp kiếm chủ chết ở chỗ này. Nếu mình chết, chỉ cần cửu kiếp kiếm chủ còn sống thì các huynh đệ vẫn có người tâm phúc ở bên, tối thiểu thì còn có người để mà ký thác linh hồn. Các huynh đệ của hắn cũng ôm lòng tính toán như vậy, cho nên không một ai khuyên can, thậm chí người người trong lòng đều tính toán như vậy. Nếu Quý Hồi Thiên ngươi là người chết đầu tiên, như vậy bản thân ta làm người thứ hai cản địa phía sau, cho dù phải chết cũng không thể khiến cửu kiếp kiếm chủ vong mạng ở chỗ này. Nhất là cửu kiếp kiếm tuyệt đối không thể để nó rơi vào tay đám thiên ma. Sở Dương cuồng kêu một tiếng, không nên đi, còn có cơ hội. Mạc Khinh Vũ liền kéo Quý Hồi Thiên lại, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Mắt thấy hai đại thiên ma vương sẽ truy kích tới thì hoàn toàn không có dấu hiệu đột nhiên dừng lại, tựa hồ phát hiện ra dị trạng gì đó trên không trung đang triển khai điên cuồng oanh tạc. Nguyên nhân thực ra rất đơn giản, kiếp nạn thần hồn. Kiếp nạn thần hồn vốn là mấu chốt trong kế hoạch lần này của Sở Dương. Có kiếp nạn thần hồn là chân chính bất tử chi thân làm lá bài tẩy thì làm sao cũng có thể vì đám người Sở Dương mà tranh thủ được một đoạn thời gian. Quả nhiên hai đại thiên ma vương gặp gỡ sự ngăn chặn ngoài ý muốn, nhất tề nổi giận gầm lên một tiếng đồng thời xuất thủ. Mà kiếp nạn thần hồn thì đang muốn dùng một lần, dốc cạn cả thực lực để chiến đấu, xác minh xem bản thân trong mấy ngày cảm ngộ kia rốt cuộc có phải tu vi đã gần hơn so với cao thủ ở cấp bậc cửu đế nhất hậu hay không, cho nên hắn cũng không né tránh chút nào, hóa thành một đoàn hôi vụ chính diện nghênh đón, đánh đập tàn nhẫn với bọn kia. Nhưng Phong Gian Thiên Nguyên sau khi xuất thủ lập tức liền bứt ra, để cho Thương Tỉnh Bất Không một mình cùng kiếp nạn thần hồn hỗn chiến, bản thân không để ý kiếp nạn thần hồn ngăn trở, mạnh mẽ xông qua hôi vụ để cực tốc lao đi, mục tiêu nhắm thẳng về đám người Sở Dương. Lúc này lại nghe thấy một tiếng thét dài, một thân thể dài chừng trăm trượng tựa như con mèo lai con hổ đột nhiên hiện thân chặn đường. Hổ ca. Ở thời khắc mấu chốt, hổ ca rốt cuộc hiện thân ngăn chặn Phong Gian Thiên Nguyên lại. Đám người Sở Dương được một chút thời gian này lại lao đi, Sở Dương hơi ngửa đầu dứt khoát nuốt cả hai khỏa cửu trọng đan. Đây là lần đầu tiên hắn ở trong chiến đấu dùng nhiều cửu trọng đan như vậy. Trước trước sau sau hắn đã sử dụng 6 viên, nhưng Sở Dương không có sự lựa chọn. Hiện tại việc gấp nhất chính là trước tiên khôi phục như cũ đã, bằng không, không có kiểu kiếp kiếm hết tốc lực mà kéo, thì vô luận lúc trước chiến quả huy hoàng cỡ nào, họ vẫn như cũ, không có ý nghĩa, mọi người cũng sẽ chết ở chỗ này. Đệ nhất cầu cách nơi này bất quá chỉ còn 300 dặm thôi, nhưng 300 dặm này lại giống như xa cách nhau đời đời kiếp kiếp vậy, đúng là xa không thể chạm. Chỉ có hết tốc lực ngự sử kiểu kiếp kiếm mọi người mới có thể vượt qua giới hạn này trong truy binh. Hổ ca cùng kiếp nạn thần hồn tuyệt đối ngăn trở không được hai người kia quá lâu thì sẽ bại trận. Kiếp nạn thần hồn thì vấn đề không lớn, toàn thân trở lui hẳn là không có vấn đề, nhưng hổ ca thì là không được. Trọng thương cơ hồ là khẳng định, có thể được một hai hơi thở cũng là cực hạn của nó. Đúng như dự đoán, hô một thanh âm vang lên, một đoàn vật thể màu vàng cấp tốc lao vào trong lòng Sở Dương, nhưng đã hoàn toàn hôn mê. Trước mắt hổ ca còn chưa phải đối thủ của một đời thiên ma vương, đem hết toàn lực bức lui đối phương một bước thì bản thân nó cũng kiệt lực mà hôn mê. Dùng một điểm lực lượng cuối cùng trốn về đã là không còn khả năng hoạt động nữa, lâm vào trạng thái chết giả. Thậm chí ngay cả việc mở mắt nó cũng không làm được. Phương xa có một âm thanh phanh chuyển đến, còn có thanh âm giống to và một tiếng quái khiếu. Sở Dương cảm giác trên người mình lại có thêm một đạo linh hồn suy yếu, chính là kiếp nạn thần hồn. Hắn mặc dù có bất tử chi thân và tu vi có tiến cảnh rất lớn, nhưng thực lực chân thật so với cường giả đã đến mức cửu đế nhất hậu thì vẫn còn một đoạn tương đối xa. Giờ phút này chính diện đối bính, mặc dù chỉ trong chốc lát thôi nhưng vẫn là bị triệt để đánh bại, ngay cả linh vụ quanh thân cũng cơ hồ bị nát. Hắn quay về chỗ Sở Dương nhưng cũng đã mất lực tái chiến, đến đây thì hai lá bài tẩy của Sở Dương, một đường giấu giếm đã đồng thời mất đi tác dụng. Nhưng thời gian mà kiếp nạn thần hồn cùng hổ ca tranh thủ được tính toán đâu ra đấy cũng là được hai hơi thở mà thôi. Đám người Sở Dương đã liều mạng buôn đảo nhưng hiện tại khoảng cách đến đệ nhất cầu ít nhất cần 200 dặm, mà sau lưng hai đại ma vương cơ hồ đã gần trong gang tấc. Ta cần có một thời gian nữa là có thể thúc giục cửu kiếp chiếm một lần nữa. Sở Dương trong lòng vô hạn phẫn uất mà nghĩ, trời cao, chẳng lẽ thời gian một cái hô hấp ngài cũng keo kiệt như vậy sao? Phong Gian Thiên Nguyên cùng với Thương Tỉnh Bất Không sau khi đánh lui kiếp nạn thần hồn cùng với hổ ca thì không hề lãng phí một chút xíu thời gian nào mà cuốn theo đuổi theo. Hai đại thiên ma vương đều là người thân kinh bách chiến, nơi nào mà không biết đạo lý đêm dài lắm mộng. Đối thủ như vậy có thể giết chết được thì nhất định là phải ngay lập tức giết chết ngay, cho dù nói nhiều một câu cũng có thể phát sinh biến cố. Hai đại thiên ma vương đột nhiên là cùng ý thức được một điểm, những kim y thiên vệ kia hoặc là có lẽ sẽ còn tiến bộ, nhưng không gian tiến bộ đã không có nhiều nữa. Dưới mắt uy hiếp lớn nhất chân chính ngược lại là người xưng là cửu kiếp kiếm chủ kia. Người tuổi trẻ kia tiềm lực mới thực sự là đáng sợ. Nếu để hắn sống sót, trưởng thành, một ngày tu vi của hắn có thể tiến thêm một bước, lại phối hợp với thanh thần kiếm trong tay hắn, coi như là cường giả nổi danh hơn, cũng chưa chắc có thể là đối thủ của hắn được. Nói như vậy chẳng khác gì vừa xuất hiện một cường địch vô cùng cường đại, thậm chí so với Tử Tiêu Thiên Đế năm đó có khi còn muốn đáng sợ hơn. Địch nhân như thế thì nên đi trước một bước mà tiêu diệt. Thiên ma nhất tộc tuyệt đối không cho phép chuyện này xuất hiện, bởi vậy chuyện này đối với thiên ma nhất tộc không thể nghi ngờ là một dạng tai họa ngập đầu. Ban đầu Tử Tiêu Thiên Đế lấy lượng một người giết chết hai đại thiên ma vương, cũng chính là hai vị thống soái của mấy ức vạn đại quân vực ngoại xiên ma, ban đầu tấn công Tử Tiêu Thiên. Sau đó lấy thân thể với vết thiên trồng chất mà tự bạo, để cho ba vị thiên ma vương khác đến tăng viện cũng chết theo. Tương đương với một người lôi theo năm tên thiên ma vương chung đường đi xuống hoàng tuyền. Nếu như tái xuất thêm một Tử Tiêu Thiên Đế khác, thậm chí là người so với hắn càng đáng sợ hơn thì sẽ thế nào? Đối với thiên ma nhất tộc mà nói, quả thực ngay cả nghĩ thôi họ cũng không dám nghĩ, mà trước mắt vị kiểu kiếp kiếm chủ này rõ ràng là đã có cái loại tiềm lực này. Người như thế đã có thể có cơ hội, có năng lực, giết được thì còn đợi đến khi nào mới giết? Mắt thấy là đã muốn đuổi kịp rồi. Đám người Quý Hồi Thiên hết sức nhanh chóng chạy đi, nhưng trong lòng đã sớm quyết định chủ ý, chỉ cần các ngươi đuổi theo kịp, lão tử xoay người lại liền là tự bạo. Cho dù bạo không chết các ngươi, thì thế nào cũng có thể ngăn trở các ngươi nhất thời nửa khắc. Lịch đại cửu kiếp huynh đệ, thân thể không ít người bắt đầu có động tác, thân thể dần có dấu hiệu phồng lên, rõ ràng chính là toàn lực vận chuyển huyền công, khúc giặc dạo đầu, chuẩn bị tự bạo. Đám người Tả Khâu Vận Trù là chí nang mặc dù cũng thấy nhưng không nói gì. Lấy tình huống trước mắt xem ra, muốn hộ tống cửu kiếp kiếm chủ cùng với công chúa của Tử Tiêu Thiên Đế trở về cũng chỉ còn biện pháp này thôi. Lão đại, chúng ta có lỗi với ngươi, nhưng chúng ta hôm nay nguyện ý vì cửu kiếp kiếm mà chết, chúng ta nguyện ý vì cửu kiếp kiếm chủ mà chết, vô án vô hối. Chạy đi đâu? Hai đại thiên ma vương thân thể lăng không rơi xuống, thanh âm bình tĩnh, uy nghiêm, mang theo sự tàn khốc quát. Đám người Quý Hồi Thiên đang muốn xoay người lại phát động tự bạo, thì mười phần ngoài ý muốn lại nghe được một tiếng quát khẽ, một thanh âm thanh thúy quát lên, vạn cổ Tử Tiêu. Trong lúc bất chợt, trong thiên địa kim quang đại tác, một cái hoàng ấn huy hoàng hóa thành một tòa núi lớn, từ trên trời hung hăng giáng xuống, đánh tới hai đại thiên ma vương. Ở chính giữa bốn chữ vạn cổ Tử Tiêu lóe ra chiếu sáng cả thiên địa. Kỳ dị quang thải tựa hồ từ cổ chí kim cùng nhau sáng lên. Ở trên bầu trời trong lúc nhất thời, quang hoàng lóe sáng, không khí uy nghiêm túc mục, trong nháy mắt tràn ngập hoàn vũ. Ở trên không trung đột nhiên, sáng mở vạn trượng, ở giữa ngàn vạn đạo ánh sáng màu ngọc bích hiện ra bốn chữ to, vạn cổ Tử Tiêu, ở trên không trung đứng sừng sững không nhúc nhích. Cả Tử Tiêu Thiên vào giờ khắc này trong lúc bất chợt biến thành một mảng âm lặng, thanh âm, ít tiếng trầm rơi cũng có thể nghe thấy được. Chỉ có Phong Gian Thiên Nguyên cùng Thương Tỉnh Bất Không hai đại thiên ma vương giống như gặp quỷ kêu lên sợ hãi. Tử Tiêu Thiên Đế đột nhiên cho con ngươi dần hiện ra sự sợ hãi không thể tin được, đồng thời đứng lại toàn lực đón đánh Tử Tiêu Ngọc Tỷ. Hai đại thiên ma vương không sợ trời không sợ đất, nhưng đối với Tử Tiêu Thiên Đế năm đó giết cho thiên ma máu chảy thành sông thì lại đầy sợ hãi. Hai người năm đó cũng đã từng tham gia xâm lược Tử Tiêu Thiên, từng tận mắt nhìn thấy uy phong của Tử Tiêu Thiên Đế. Đối với uy phong cường đại do Tử Tiêu Ngọc Tỷ phát ra, có thể nói nghe nhiều nên thuộc. Cũng chính bởi vì vậy mà bị dọa sợ gần chết. Giờ phút này trăm vạn năm sau lại một lần nữa thấy được Tử Tiêu Ngọc Tỷ, cái loại sợ hãi đã khảm sâu vào linh hồn này lại đột nhiên dâng lên. Suy nghĩ trước tiên thật ra không phải là chống đỡ mà là trốn tránh, nhưng không kịp nữa. Tử Tiêu Ngọc Tỷ mang theo uy hoàng uy năng, khí thế vô thượng, ngang nhiên giáng xuống, oanh một tiếng, sinh sôi đập vào phòng ngự của hai đại thiên ma vương liên thủ. Bốn chữ vạn cổ Tử Tiêu phóng ra tia sáng xông thẳng lên cửu thiên, oanh một tiếng. Hai thiên ma vương liên thủ cố gắng đối kháng, nửa thân thể bị khảm vào trong bùn đất, nhưng hai người liếc nhau một cái cũng là trong từ đáy lòng kinh ngạc. Lần này vạn cổ Tử Tiêu tại sao lại yếu như vậy? Lời nói đàng hoàng, hai thiên ma vương này mới vừa rồi đã làm tốt tinh thần, chuẩn bị đả thương tới trọng thương. Chỉ cần nhìn bốn chữ vạn cổ Tự Tiêu, tự giác, chỉ cần có thể giữ được tính mạng đã là vạn hạnh. Không trách hai đại, thiên ma vương lại quá mức cẩn thận, phải nói chiêu vạn cổ Tử Tiêu năm đó có thể nói nhất chiến thành danh. Mấy tên thiên ma vương tầng thứ siêu cấp cao thủ cũng bởi nó mà bỏ mạng, mà mấy vị thiên ma vương bỏ mạng, bất kỳ ai thực lực cũng không kém hai người họ, thậm chí còn cao hơn. Lúc này đây đột nhiên gặp chiêu như vậy, như thế nào có thể không sợ hãi? Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới bản thân hoàn toàn không có bị thương, thậm chí còn làm cho Tử Tiêu Ngọc Tỷ bị chấn động, phản chấn bật ra. Bên kia không khỏi truyền đến một tiếng hừ nhẹ, xương trắng tản đi, hóa thành Tử Tà Tình, bạch y. Vô ý thức từ không trung rơi xuống, trong tay của nàng Tử Tiêu Ngọc Tỷ sớm một lần nữa hóa thành con dấu nhỏ nắm chắc trong tay. Một cánh tay ngọc đã hoàn toàn bị chấn nát, bị thương thật lớn. Một tiếng thét dài, Sở Dương động thân nhảy lên tiếp được Tử Tà Tình, một viên cửu trọng đan sớm nhấp vào trong miệng nàng, rồi sau đó liền đem nàng bỏ vào cửu kiếp không gian. Cũng là bởi vì Tử Tà Tình liều mạng đánh một kích cho nên Sở Dương tranh thủ được một hơi. Từ Tà Tình mặc dù có Tử Tiêu Thiên Đế huyết mạch, có thể khu động Tử Tiêu Ngọc Tỷ, nhưng nàng còn xa mới phát huy ra công hiệu lớn nhất. Hơn nữa mới rồi một kích kia hoàn toàn không mượn uy năng trận thế của cửu kiếp, mà chỉ đơn thuần sử dụng tu vi của Từ Tà Tình cùng lực lượng của Tử Tiêu Ngọc Tỷ thôi. Do đó bị lực lượng phản chấn, làm cho bị thương trầm trọng, từ một cánh tay trong nháy mắt phá toái thì ngũ tạng của nàng cũng bị tổn hại. Tất nhiên là nàng đã bị thương nặng gần chết, thậm chí thương thế này còn là bởi vì hai đại ma vương quá sợ hãi, cho vạn cổ Tử Tiêu, cho nên mới vừa rồi liều mạng, 89/10 uy năng cũng là sử dụng để phòng ngự và bảo vệ, chỉ có 1-2 thành lực lượng theo bản năng phản công, nếu không Tử Tà Tình chỉ sợ sớm đã hương tan ngọc nát. Sở Dương cực kỳ đau lòng giống to, cửu kiếp kiếm trận. Mới vừa rồi là hơi có chút tán loạn, cửu kiếp kiếm trận nháy mắt hình thành lần nữa, Sở Dương phóng người lên, kiếm quang bay vút. Hai đại thiên ma vương cũng hét lớn một tiếng từ trong bùn đất bay ra, rồi như trong tấm sét cực tốc lao tới. Hiện tại chẳng những người trẻ tuổi kia phải chết, còn có người có thể thi triển ra vạn cổ Tử Tiêu, đồng thời cũng phải chết luôn. Tuyệt đối không thể để cho người này lớn lên. Một tồn tại như vậy có thể làm cho thiên ma nhất tộc diệt vong trong tương lai, không thể không chết. Nhất là người có thể sử dụng được vạn cổ Tử Tiêu thì phải có huyết mạch của Tử Hào. Nữ nhân này tuyệt đối chính là hậu nhân của Tử Tiêu Thiên Đế. Có một người như vậy tồn tại đối với Tử Tiêu Thiên Di Dân là tinh thần trụ cột không gì sánh kịp, cho nên phải diệt trừ. Khoảng cách song phương chỉ bất quá trăm trượng mà thôi. Đối với cao thủ mà nói thì điểm khoảng cách này lóe lên là tới rồi. Sở Dương mặc dù là trở lại có sức đánh một trận nhưng vẫn là không dám chậm trễ quát to, nhất điểm hàn quang. Chỉ nói bốn chữ sau đó cửu kiếp kiếm điên cuồng cực tốc vũ động, nhất điểm hàn quang vạn trượng mang, đồ hết thiên hạ thì đã sao, thâm mai bất cải lăng duệ trí, nhất tụ phong vân, tiện thị hoàng. Bốn chiều cuối cùng bất kể trả giá cao hay hậu quả thế nào đã được liên tiếp đánh ra, cực tốc phát động, chỉ vì để chạy trối chết, mong muốn không thành công thì cũng thành nhân. Hai đại thiên ma vương liều mạng chạy tới, lại thấy trước mặt quang mang lấp lánh chợt lóe lên, sưu một tiếng, theo đó là âm thanh ba ba, liên tục nổ tung. Một đạo kiếm quang như gió lốc dựng lên, thẳng tới cửu thiên. Có khi thế là quyết tuyệt thanh thiên, sau đó còn mang theo một cái đuôi thật dài, trong nháy mắt vượt ra khỏi phạm vi tầm mắt. Cũng chỉ thiếu nửa bước, thậm chí còn không tới nửa bước khoảng cách là hai người đó có thể phát ra công kích chí mạng. Nhưng mà chỉ một chút như vậy, Sở Dương cùng với sử dụng cửu kiếp kiếm lần nữa phát uy, trực tiếp sử dụng nhân kiếm hợp nhất, nhanh chóng thoát khỏi chiến trường. Tốc độ nhanh đến mức mà hai đại thiên ma vương cũng không phản ứng kịp, đuổi theo. Hai đại thiên ma vương không cam lòng buông tha, liền nhanh chóng triển khai thân pháp, huyễn hóa thành hai đạo cầu vồng mà lao đi. Hai người cũng biết đám người Sở Dương mà thoát được, đợi lần nữa khi bọn họ trở về tất nhiên sẽ trở thành tâm phúc đại họa của thiên ma nhất tộc. Vô luận là thanh niên tự xưng là cửu kiếp kiếm chủ hay là nữ nhân thi triển ra vạn cổ Tử Tiêu đều là tâm phúc đại họa của thiên ma nhất tộc, không thể không trừ. Cho dù biết rõ cơ hội đuổi theo là xa vời, nhưng vẫn muốn ôm hy vọng vạn nhất, toàn lực đuổi giết. Đang khi cấp tốc truy kích thì trong lúc bất chợt ở phía sau ngoài ngàn dặm, trong rừng rậm bộc phát ra một trận thanh âm hoan hô, xông thẳng đến cửu tiêu. Cái thanh âm đột khởi này giống như thiên băng địa liệt vậy. Nhưng ngay sau đó xa xa từ trong rừng rậm, chi chít trào ra đại lượng những người mặc quần áo lam lũ, gần như là vô cùng vô tận nhào ra. Ngay cả là nhãn lực của hai đại thiên ma vương, trong lúc nhất thời cũng không biết được bên kia rốt cuộc có bao nhiêu người xông lên. Chỉ thấy mấy người đầu lệ nóng doanh chồng kích động không kiềm chế được. Vạn cổ Tử Tiêu, là vạn cổ Tử Tiêu à? Bọn họ hưng phấn không nói thành lời. Từ Tà Tình sử dụng Tử Tiêu Ngọc Tỷ vừa xuất ra, uy lực mặc dù chưa chắc đã cao, nhưng khí thế vô cùng. Trong nháy mắt tia sáng vạn dặm chiếu rọi cả hoàn vũ, người người cũng đều trông thấy được. Đối với đông đảo di dân là Tử Tiêu Thiên mà nói, cái này bằng với sự cổ vũ tinh thần cực kỳ hữu lực. Trong lúc nhất thời phảng phất trái tim bọn họ hưng phấn như muốn nổ tung. Tử Tiêu Thiên, Tử Tiêu Thiên Đế Đại Nhân còn có huyết mạch di lại cho nhân gian, hậu nhân của Nhất Phương Thiên Đế tới thu hồi Tử Tiêu Thiên. Vô cùng vô tận Tử Tiêu di dân từ trong rừng rậm vọt ra, trong nháy mắt đã tràn đầy cả phiến thiên địa, còn có hàng hà sa số người đang từ bên trong lao ra nữa. Trận thế như vậy thì làm sao dừng lại ở số lượng trăm ngàn vạn người. Phong Gian Thiên Nguyên cùng với Thương Tỉnh Bất Không nhìn thấy địch nhân như thủy triều như vậy trào ra cũng là vô lực thở dài một hơi. Hai người hiện tại cũng đã bị thương trong người, bất lợi trong chiến đấu, mà Tử Tiêu di dân này cũng tồn tại không ít cao thủ. Quan trọng nhất là trong trận chiến này đúng là địch bất quả chúng. Nhất là dưới cái sự kích thích này thì lực lượng của đám Tử Tiêu Di Dân giờ này phải vượt xa đại quân của Thiên Ma. Cục diện này không phải dựa vào thực lực của một hai siêu cấp cao thủ là có thể bù đắp được. Hai đại Thiên Ma Vương biệt khuất và phẫn nộ quát to, rút lui. Mấy chục vạn Thiên Ma đại quân toàn bộ chỉnh tề rút đi như thủy triều triệt thoái về phía sau, ở trong một thời gian cực ngắn đã biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Hai đại Thiên Ma Vương sóng vai đứng trên đỉnh núi, cản trở phía sau. Nhìn địch nhân như thủy triều vọt tới mà sắc mặt bế nghễ khẽ cười lạnh. Nếu như bọn hắn muốn đi thì tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được. Di dân Tử Tiêu tạo thành đại quân, vọt tới trước mặt chừng trăm trượng khoảng cách thì đột nhiên một tiếng kèn vang lên mà chỉnh tề dừng lại. Tuy là di dân nhưng lại có kỷ luật nghiêm minh và pháp luật xâm nghiêm. Một lão già hóa thân thành cầu vồng chợt lao tới quát lên. Phong Gian, Thương Tỉnh, nguyên lai là hai người các ngươi. Hai đại Thiên Ma Vương hử lạnh một tiếng. Lão già kia liền hỏi, mới vừa rồi các ngươi cùng với người nào chiến đấu? Thần sắc giọng nói thậm chí có mấy phần cảm giác khẩn trương. Phong Gian cười lạnh một tiếng, tất nhiên là chúc mừng các ngươi, thì ra là Tử Tiêu Thiên Đế lại vẫn có hậu nhân lưu lại trên đời. Tất cả mọi người đều là ngang cấp cao thủ, hết thảy nói dối lừa gạt hay cái cọ miệng lưỡi đều không có nhiều ý nghĩa. Phong Gian Thiên Nguyên cũng không muốn gạt. Trời cao có mắt. Lão già lệ nóng doanh tròng cả người run rẩy, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét lớn, trời thương Tử Tiêu ta. Một câu nói giống lên thì lệ đã rơi đầy mặt. Chỉ tiếc là còn yếu quá. Thương Tỉnh Bất Không lạnh lùng nói. Các người cái vị Tử Tiêu công chúa kia, bị ta một trưởng chấn cho trọng thương hôn mê, chỉ sợ đã cách cái chết không xa. Lão giả cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi sao? Đột nhiên thân thể nhoáng lên một cái. Ông ta vọt lên, một đạo cầu vồng bỗng nhiên xuất hiện, chỉ nghe âm thanh bang bang, không ngừng vang lên, rồi hai người đã giống như hai luồng gió xoáy, đối bính chung một chỗ. Chỉ chốc lát sau một đạo cầu vồng lần nữa bay ra, hóa trở thành lão giả cười ha hả nói, rút lui. Ngàn vạn di dân đồng thời bình tĩnh rút lui, Thương Tỉnh Bất Không thể sắc mặt dị thường khó coi đứng đó, chỉ nghe thấy thanh âm của lão giả từ xa xa truyền lại. Trời thương chủ ta, Tử Tiêu Thiên Đế bệ hạ còn có huyết mạch trên đời. Lão Hủ đã chứng thực chuyện này, ha ha, trên tay Thương Tỉnh, Thiên Ma còn có dấu vết của Tử Tiêu Ngọc Tỷ đánh nhau sống chết, chuyện này tuyệt đối không thể hoa giả, Tử Tiêu Thiên ta lại có cơ hội thấy được ánh mặt trời rồi. Nghe thấy tiếng nói đó nhất thời cả bốn phương tám hướng tiếng hoan hô dậy như sấm động, có dấu vết của Tử Tiêu Ngọc Tỷ nói cách khác là huyết mạch của bệ hạ vẫn còn có hậu nhân sống trên đời. Bọn ta tạm thời rút lui, bảo tồn thực lực chờ cơ hội. Thanh âm của lão giả giống như sét đánh vang lên giữa trời quang âm mầm rung động. Khi ngọc tỷ của Thiên Đế bệ hạ một lần nữa xuất hiện Tử Tiêu Thiên thì chắc chắn sẽ giết sạch Thiên Ma, Tử Tiêu Thiên lại thấy ánh mặt trời. Giết hết Thiên Ma để Tử Tiêu thấy được ánh mặt trời. Thanh âm hùng tráng ở bốn phương tám hướng gầm lên mà từng đội nhân mã như thủy triều rút vào rừng rậm. Trong phút chốc thiên địa quay về yên tĩnh. Hai đại Thiên Ma Vương nhìn một mảng rừng rậm mà lúc lâu không nói, sắc mặt âm trầm và ánh mắt âm hàn chí cực. Nhất định phải đem lão gia hỏa này diệt trừ. Trong lòng hai người đồng thời nảy lên ý nghĩ này, nhưng ngay sau đó hai đại Thiên Ma Vương xoay người mà đi. Nhìn bóng lưng họ cũng có chút tiêu điều. Dù sao hai đại Thiên Ma Vương này thương thế tuyệt đối không phải là nhẹ, trừ thương thế trên cơ thể còn có thương thế về tâm lý nữa. Vô luận là hậu nhân của Tử Tiêu Thiên Đế hay gã thanh niên tự xưng là cửu kiếp kiếm chủ kia đều là tâm phúc đại họa. Đám người Sở Dương chân chân chính chính bước lên đệ nhất cầu mà có cảm giác như tỉnh mộng, nhất là lịch đại cửu kiếp huynh đệ chưa từng nghĩ tới, lần này còn có thể thực sự không thiếu một ai mà còn sống trở về. Mới vừa rồi bốn chiêu xuất ra Sở Dương có thể nói tiêu hao đến cực hạn, nếu như không phải là không dám nới lỏng một ngụm chân khí cuối cùng thì lập tức đã lâm vào hôn mê sâu. Mà cái này làm cho các kiểu quyết huynh đệ người người cũng cảm giác được sự xấu hổ. Ban đầu nói thật hay, chúng ta phục vụ quên mình tới bảo vệ ba người Sở Dương an toàn qua lại Tử Tiêu Thiên. Chuyến đi này sẽ an toàn. Bất quá người an toàn chính là toàn bộ kiểu kiếp huynh đệ. Đám người Sở Dương, một, bị thương nghiêm trọng. Bất cứ lúc nào cũng chống đỡ hết nổi. Một thì sinh tử chưa biết, chỉ có Mạc Khinh Vũ coi như còn hoàn hảo. Bảo vệ người khác lại trở thành được người ta bảo hộ. Cái loại tư vị này không thể nghi ngờ là cực kỳ khó chịu, nhưng càng nhiều hơn là một phần lòng trung thành, còn có một tia hạnh phúc đã lâu không được cảm giác. Lão đại Thủy Chung không có chân chính vứt bỏ chúng ta, còn có cửu kiếp kiếm cũng không có rời bỏ chúng ta lại gặp được cửu kiếp kiếm chủ, lại gặp được cửu kiếp kiếm. Tiểu hào cũng tốt, trọng thương cũng được, có Có kiểu kiếp không gian phảng phất như một cái máy gian lận vậy, có vô số linh dược, có vô số thiên tài địa bảo. Sở Dương cùng Tả Tà Tình nhất định là không chết được, mà thời gian hai người dưỡng thương được lịch đại kiểu kiếp huynh đệ chiếu cố vô cùng cẩn thận. Sau khi thương thế hơi hồi phục, Sở Dương lập tức ngựa không dừng vó bắt đầu tìm hiểu lại những tâm đắc có được sau trận chiến xuyên qua 10 vạn dặm đường. Lần này cùng với cao thủ cấp bậc cửu đế nhất hậu đối bính, ngày đó lại đánh với Nguyên Thiên Hạn một trận, tuyệt đối không thể so sánh nổi. Đối với tự thân, chiến đấu rèn luyện có lợi ích to lớn tự nhiên không giống tầm thường. Từ tự thân nhận thức được cảm ngộ trong chiến đấu, còn đồng thời được cùng các cửu kiếp huynh đệ tỉ thí. Đừng xem tu vi của đám người cửu kiếp huynh đệ này không bằng Thiên Ma Vương, nhưng bọn hắn bất kỳ ai thực lực cũng ở trên Sở Dương. Về tỉ thí thì bọn họ đối chiến Sở Dương là thích hợp nhất. Thuận tiện ở chỗ là chờ đợi Mạc Thiên Cơ cùng Sở Nhạc Nhi chạy đến, nhưng chờ tới chờ lui hai người kia thủy chung không có tới. Mà hai người không tới, ngay cả nửa điểm tin tức cũng không truyền ra. Trong nháy mắt 3 tháng thời gian trôi đi, Sở Dương đối với một trận đánh kia thu hoạch được không ít, mà kiếp nạn thần hồn cùng hổ ca cũng đã khôi phục lại. Sở Ngự Tọa nhanh chóng tiến bộ, đồng thời cuộc sống gia đình cũng tạm ổn. Chỉ cần có thời gian rảnh rỗi thì sẽ cùng Tử Thà Tình và Mạc Khinh Vũ hàn huyên một chút về tiểu tử Tiêu Thiên, nói chuyện một chút về tình cảm, rồi nhân sinh. Miệng lưỡi ba hoa đùa giỡn hai đại mỹ nữ, ngày ngày nghe Tử Tà Tình lôi đỉnh giống giận, rồi lại thừa nhận cuồng phong bạo vũ đánh đập mà cảm thấy thích thú, càng ngày hắn càng có bệnh thích bị ngược đãi. Thế mà Khinh Vũ bị bản thân đùa giỡn mà khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, Sở Ngự Tọa càng thêm hoa tâm nộ phóng vui vẻ sở mó lung tung. Nếu không phải là đáy lòng vẫn còn lo lắng cho Mạc Thiên Cơ, cùng với Sở Nhạc Nhi, đến tột cùng là đi nơi nào, vì sao không có tin tức, thì Sở Ngự Tọa quả thực có chút là vui đến quên cả đường về. Luyện công, uống trà, phẩm tửu, tâm sự, nói chuyện tình cảm, đùa giỡn mỹ nữ. Lúc rảnh không có chuyện gì làm còn có thể ra đầu cầu, cùng với thiên ma chửi bới đánh nhau một phen, phát tiết khí lực. Cuộc sống thần tiên như vậy thì đi nơi nào tìm được. Nhưng rốt cuộc một ngày Sở Ngự Tọa coi như hoàn toàn không thể ngồi yên, bởi vì từ Cửu Trọng Thiên Khuyết truyền đến một tin tức tuyệt đối là rúng động. Tin tức này làm cho Sở Dương mắt nổ đom đóm, cơ hồ bởi vì khiếp sợ quá độ mà bất tỉnh, thực sự là ngồi cũng không thể yên. Khi nghe được tin tức, Sở Dương chính là mắt mũi trợn tròn, há hốc mồm cứng lưỡi, há miệng rồi không ngậm được, cơ hồ muốn rách đến tận mang tai. Không phải là cười mà là bị làm cho khiếp sợ, sợ hãi. Tin tức rung động như vậy, Sở Ngự Tạ quyết định thật nhanh phải lập tức lên đường, vội vàng rời đi chạy về Cửu Trọng Thiên Khuyết. Mà các huynh đệ cửu kiếp cũng không có lưu lại. Đường của cửu kiếp kiếm chủ, thủy chung cửu kiếp kiếm chủ phải tự mình đi. Mà bọn họ hiện tại gánh vác trách nhiệm nặng nề là thủ vệ đệ nhất cầu, cho dù thực sự là có đại sự phát sinh họ cũng không thể rời khỏi. Dưới mắt không có chuyện gì so sánh được với chuyện này trọng yếu hơn. Mà Sở Dương hiển nhiên không thể nào ở đây để thủ vệ đệ nhất cầu, ít nhất là giai đoạn này thì không được. Chờ khi ta lần nữa trở về sẽ mang theo hàng tỷ đại quân tịch quyển mà tới, nhất cử thu phục Tử Tiêu Thiên, diệt sạch vực ngoại thiên ma. Sở Dương khi nói những lời này trong mắt lóe ra quang mang tuyệt đối tự tin. Mà lịch đại cửu kiếp huynh đệ trong mắt đã loang loáng nước mắt, bọn họ nửa điểm cũng không nghi ngờ Sở Dương có thể làm được điểm này. Một thanh niên chỉ hơn 20 tuổi đã có thể chính diện đối kháng với cường giả cỡ Thiên Ma Vương, vô số kỳ tích do người này sáng lập, đối với cái truyền kỳ này không ai là dám hoài nghi cả. Kiếm chủ đại nhân, nhất định phải thăm dò tung tích của lão đại chúng ta. Tà Khâu Vận Trù đại biểu cho tất cả huynh đệ nói lên thỉnh cầu. Anh hùng sẽ không mai một đâu. Sở Dương thận trọng gật đầu, rồi mọi người lưu luyến chê tay. Cho đến khi Sở Dương rời khỏi đệ nhất cầu đi lên một tòa núi lớn, quay đầu nhìn lại chỉ thấy trong mây mù mờ mịt, tựa hồ vẫn có vài cái điểm đen nhỏ đứng đó không nhúc nhích, đó là các huynh đệ đưa tiễn kiếm chủ rời đi. Tin tức Sở Dương nhận được thật ra rất ngắn gọn là Cửu Trọng Thiên Khuyết rối loạn, thật ra cũng không phải toàn bộ thiên địa rối loạn mà chủ yếu là Đại Tây Thiên, Thanh Tiêu Thiên, Trung Cực Thiên, Tam Đại Thiên Địa bị rối loạn. Còn có một vị tuyệt thế kiếm khách tên Cố Độc Hành ở Đại Tây Thiên nhấc lên ngập trời sóng nộ, cùng với Tây Thiên Hoàng Triều chính diện tác chiến, không những không bại, thậm chí còn không rơi vào thế hạ phong. Tuy nhiên cũng không phải thực lực của Cố Độc Hành chân chính đạt tới trình độ lấy lực lượng một người đối kháng với một phương thiên địa, nó là lấy lực lượng hai người chiến đấu với một phương thiên địa mới là thỏa đáng, bởi vì vị tuyệt thế kiếm khách xưa này thích độc lai độc hoảng Cố Độc Hành kia phá lệ lại có được một đồng minh hữu lực. Đồng minh của hắn chính là Bố Lưu Tình, người Cửu Trọng Thiên Khuyết thèm thuồng Tuyệt Thiên Kiếm Quyết này rốt cuộc đã xuất hiện cõi trần, cùng với Hồn Thiên Kiếm Quyết của Cố Độc Hành liên thủ với nhau. Cố Độc Hành là hồn thiên mà bố Lưu Tình là tuyệt thiên, song kiếm hợp bích được xưng là vô địch thiên hạ kiếm. Hai người dắt tay nhau xuất kích đối chiến ở Đại Tây Thiên. Cố Độc Hành từ sau khi có được danh hiệu Độc Hành Đại Đế, liền khởi nghĩa vũ trang, xuất lĩnh quân đội dưới trướng, chính thức khiêu khích chính phủ Đại Tây Thiên. Ngươi không dám chiến thiên ma thì ta tới chiến, ngươi không xứng ngồi vị trí này, ta tới ngồi. Đây là tuyên ngôn Cố Độc Hành nói khi đối chiến với Cuồng Kiếm Thiên Đế Ngô Giá Cuồng. Cái tuyên ngôn này trắng trợn tới cực điểm, không hề có từ ngữ trau chuốt, cũng không có tùy ý chỉ rủa, chỉ đơn thuần nói ra như vậy, mà tin tức truyền đi làm càn khôn chấn động, lại có một cuộc chiến thế kỷ nữa sắp được diễn ra. Về mặt khác, ở Trung Cực Thiên trong thời gian cực ngắn quật khởi, một siêu cấp tổ chức sát thủ, thủ lĩnh tự xưng là Vô Thương Đại Đế, người này được xưng là dưới đao vô thương, chỉ có chết, không có bị thương. Vị Đồng Vô Thương Đại Đế này cùng thê tử oán đao kiếm kết hợp tung hoành Trung Cực Thiên, không người nào có thể ngăn cản. Phàm là mục tiêu bị hai vợ chồng nhắm vào chưa từng ngoại lệ, đều hồn di cửu tuyền, thế nhân không gặp lại. Trượng phu được xưng là sát thủ chi hoàng, thê tử không biết kỳ danh, chỉ biết được xưng là thiên hạ đệ nhất sát. Ra chiêu đoạt mệnh, vị Vô Thương Đại Đế này dưới trướng nghe nói đã có tới cả vạn sát thủ tinh nhuệ. Gần đây vị sát thủ chi hoàng này đem mục tiêu khóa đến Trung Cực Thiên, Vô Tình Đại Đế Túy Vô Tình. Hai bên triển khai chiến đấu không hoa giả, bốc lửa dị thường. Còn có một chuyện cần phải trọng điểm nhắc tới, bên cạnh vị Vô Thương Đại Đế này còn có một nam trợ thủ như hình với bóng. Tính cách và vóc người dường như cùng Vô Thương Đại Đế không sai biệt lắm, thậm chí là khí thế khi xuất thủ đều giống nhau. Trợ thủ này nghe bên Tây người ta gọi là Lệ Hùng Đồ. Nghe được tin tức trên, Sở Dương ngay cả trứng giái cũng bị rút gân. Đây người ta bị là chuột rút trứng giái. Lệ Hùng Đồ luôn luôn là đối thủ lớn nhất của Đồng Vô Thương, làm sao hai người lại ở với nhau, lại còn hợp tác nữa? Còn mẹ nó, sao lại giống như hình với bóng? Đây là chuyện gì đây? Bọn chúng nó đổi giới tính chơi gay cả rồi sao? Đối với cái sự tình này thì Sở Dương trăm mối không có lời giải, mà Thanh Tiêu Thiên chiến loạn ngọn nguồn là bởi vì Ngạo Tả Vân. Vị trung tâm thiên tà công tử này hiện nay được xưng là Thanh Long Đại Đế, bốc phét không biết ngượng mồm, gò ép khẩu xuất cuồng ngôn. Thanh Tiêu Thiên, Thanh chính là Thanh Long Đại Đế chữ Thanh. Thanh Tiêu Thiên, Thiên Đế ứng vị với ta. Trình độ cuồng vọng ương ngạnh hiển nhiên đã đi tới một cảnh giới nhất định, người thường không thể bề kịp. Nếu như nói Thanh Tiêu Thiên, Thanh chính là Thanh Long Đại Đế chữ Thanh, vậy thì thiên hạ thứ gì cũng đều có chủ mẹ nó hết rồi. Ngoài ra vị Thanh Long Đại Đế này cũng có mấy người trợ thủ tương đối cường hãn. Một người, một thân quần áo đen diện mục lãnh khốc, trên người một khi mà vận công cực hạn thì sẽ hiện ra ma khí đằng đằng. Người đó tính tình cổ quái, rõ ràng là một bộ áo đen, nhưng hết lần này tới lần khác lại mặc theo kiểu trang phục nho sinh. Rõ ràng là khuôn mặt lạnh lùng nhưng tính cách thì biến đổi thất thường. Một khi uống rượu sẽ để lộ nguyên hình, lưu manh mười phần. Vị này có biệt hiệu là Ban Đêm Mua Say Tú Tài. Nhưng chỉ cần ai gặp qua hắn, người nào giao thủ cũng không thể không thừa nhận, người này rất điên cuồng. Một vị trợ thủ khác so với Tú Tài kia còn muốn cổ quái hơn, rõ ràng là một đại nam nhân, nhưng khi nói chuyện thì lại tễ thành tễ khí, cái eo nhỏ nhắn như liễu, mắt hạnh má đào, là một vị nam nhi oai hùng, nhưng chỉ cần khi nói chuyện thì bước đi và động tác lại là một nữ nhân. Ngoài miệng dĩ nhiên là ta, để cho mỗi ai nhìn được, thậm chí là tới giao thủ trước khi chiến đấu mà nghe thấy mà buồn nôn, hơn phân nửa là muốn ói. Nghe nói người này bên Tây gọi là Dạ Thí Vũ. Cái vị Ban Đêm Mua Say Tú Tài cùng Dạ Thí Vũ, hai người này tạm thời coi như là trí năng của Thanh Long Đại Đế, bảy mưu tính kế. Không thể không nói hai người này có phải trí giả hay không, tạm thời chưa nhắc tới. Nhưng nói về việc quỷ kế đa đoan, nham hiểm sắc bén thì quả nhiên cực kỳ vô đối. Quả thực chính là âm độc hèn hạ, sắc bén, kỳ quỷ xấu xa, hạ lưu tổng hợp đại thành. Thanh Long Đại Đế được hai người này phụ trợ, từ từ đứng vững gót chân rồi dần dần khuếch trương thế lực. Hiện tại nghe nói đã có thể cùng với Võ Uy Thiên Đế Mạch Thanh Thanh có địa vị ngang nhau. Trước mắt tam đại thiên địa chính phủ đều khua chiêng gõ trống trừ phiến loạn, nhưng kỳ quái nhất là trừ phiến loạn kiểu càng diệt thì nó lại càng nhiều. Hay là nghe nói hiện tại tam đại thiên địa có rất nhiều địa phương đã biến thành hỗn loạn, hơn nữa còn có xu hướng ngày càng nghiêm trọng. Mà trong khoảng thời gian này, địa vị của tổ chức tình báo thiên cơ ở Cựu Trọng Thiên Khuyết thoáng cái đã đi tới trình độ chạm tay vào có thể bỏng. Tổ chức tình báo thiên cơ giờ phút này chân chính biến thành buôn lậu tình báo, hơn nữa còn là tổ chức cao cấp nhất. Tổ chức tình báo thiên cơ vốn dần thành đương thời nhất lưu tổ chức tình báo, gần đây bắt đầu từ từ thâm nhập vào chính phủ của các thiên địa trong Cửu Trọng Thiên Khuyết. Còn lần chiến tranh bộc phát ở khu vực này càng trực tiếp, đem tất cả các tổ chức đưa vào phạm vi ảnh hưởng, đem tất cả các tổ chức mua bán tin tình báo nhỏ lẻ khác nhổ cỏ tận gốc. Kết quả là tổ chức tình báo Thiên Cơ trong lúc bất chợt biến thành tổ chức tình báo trong khu vực. Thủ đoạn lũng đoạn quỷ dị như vậy cơ hồ trong một đêm lột xác tạo thành. Dĩ nhiên, tổ chức tình báo Thiên Cơ cũng có mấy phân đường bị thế lực thần bí cường đại hủy diệt, nhưng tuyệt đại đa số mạng lưới tình báo vẫn được bảo tồn. Ở trong mắt người sáng suốt thì tổ chức tình báo Thiên Cơ có thể bảo tồn được tuyệt không phải là may mắn. Con đường tổ chức tình báo Thiên Cơ phát ra tin tức tình báo luôn thần bí, cũng chỉ có nhân vật cao tầng mới biết nội tình. Về phần phía dưới thì đều duy trì hình thức liên lạc đơn tuyến, cho dù trong đó có một đường dây bị bóc thì cũng không cách nào truy xét được nhiều hơn. Muốn hoàn toàn hủy diệt thực sự không biết hạ thủ từ đâu. Về phần tổ chức tình báo uy tín lâu năm khác ỷ vào tự thân thực lực hùng hậu, căn bản không đem thế lực ngoại lai coi vào đâu. Khi đối mặt với một địch nhân lai lịch thần bí, thực lực mạnh mẽ đến mức không thể kháng cự được, dễ như trở bàn tay, toàn diện bị mai một đi. Thậm chí còn không chỉ tổ chức tình báo dân gian, mà ngay cả các tổ chức tình báo quân đội ở Tam Đại Thiên Địa cũng không may mắn thoát khỏi. Trong thời gian ngắn ngủi chỉ một tháng, liên tục bị cao thủ thánh nhân cấp tập kích ám sát. Từ trên xuống dưới chết thương thảm trọng, nơi nơi là một đống hỗn độn. Đối phương cuối cùng lại càng dứt khoát lấy phương pháp thiên la địa võng mà tập kích. Hệ thống tình báo của quân đội gần như bị nhổ tận gốc. Số may mắn còn sót lại chỉ là phần nhỏ, hoàn toàn không cách nào mở rộng phạm vi, đành một lần nữa xây dựng lại hệ thống tình báo. Một lớp hành động ám sát điên cuồng đến chí cực tất nhiên giống như cuồng phong tịch quyển mà tới. Mục tiêu minh xác, kế hoạch chu đáo và nghiêm mật, mỗi một lần cũng như thiên y vô phùng, đến giọt nước cũng không lọt. Liên tục một tháng thời gian, trước sau xuất động không dưới mấy chục vạn thiên nhân cao thủ tiến hành hoạt động, thành to thế lớn trước nay chưa từng có và có kế hoạch chu đáo chặt chẽ, khoáng cổ tuyệt kim. Kế tiếp sau khi Tam Đại Thiên Địa bắt đầu phát sinh quy mô chiến loạn, tất cả mọi người phát hiện ra một sự thật. Hệ thống tình báo xuyên qua Tam Đại Thiên Địa dường như cũng chỉ lại còn một cái tân tấn quật khởi. Vừa rồi không có bị mai một trong hạo kiếp, chính là tổ chức tình báo Thiên Cơ mà thôi. Kết quả là trong lúc bất chợt tổ chức tình báo Thiên Cơ trở thành cái tên mà chạm tay vào là bỏng. Cũng không phải không có người hoài nghi, chuyện này dường như quá đúng dịp. Vì sao người khác tao ương mà tổ chức tình báo Thiên Cơ các ngươi hết lần này tới lần khác không xảy ra chuyện gì? Trong này chỉ sợ có điều mờ ám. Nhưng mọi người hoài nghi thì cũng chỉ là hoài nghi thôi, một điểm chứng cớ cũng không cầm ra được. Chẳng những không có chứng cớ mà những người mưu toan kiếm chứng cớ để buộc tội tổ chức tình báo Thiên Cơ cùng những thế lực thần bí đó cấu kết với nhau, thì trong quá trình sưu tầm chứng cớ lại tìm được rất nhiều phản chứng, chỉ có thể chứng minh tổ chức tình báo Thiên Cơ là vô tội. Tỉ như trong hạo kiếp, tổ chức tình báo Thiên Cơ cũng không phải hoàn toàn không có tổn thất, chẳng qua là tổ chức tình báo Thiên Cơ nó có kết cấu khác biệt, không có cố định hình thức giao dịch. Trong quá trình giao dịch chưa từng xuất hiện việc dò gì đầu mối, nếu có cũng có thể nhanh chóng bổ khuyết vào. Nếu người mua tin tức cố tình làm dò gì sẽ nhanh chóng cắt đứt quan hệ, hơn nữa trong thời gian cực ngắn trả thù, biểu hiện thế lực mạnh mẽ sau lưng. Từ phản ứng kể trên thì ngay cả còn là hiểm nghi thì cũng đã không ảnh hưởng đến toàn cục. Hơn nữa hiện tại toàn bộ thiên hạ đã hỗn loạn, hệ thống tình báo của Tam Đại Thiên Địa gần như tê liệt hoàn toàn. Chỉ có tổ chức tình báo Thiên Cơ là còn đang vận hành, cho dù là không cam lòng như thế nào thì cũng chỉ đành mua tin tức từ đó. Có tin tức tình báo chung quy so với làm người mù người điếc thì vẫn tốt hơn. Kế tiếp thì câu chuyện là tương đối đơn giản. Tổ chức tình báo Thiên Cơ sau khi trải qua thời gian bấp bênh thì chuyện thứ nhất phải làm chính là tăng giá bán. Nguyên gốc giá tin tức là 50 tử hà tệ, hiện tại không phải 500 thì không bán. Không cố kỵ chút nào, không che giấu, việc mượn chiến tranh để kiếm tiền bất chính. Uy hiếp nhất chính là cùng lắm các người không trả tiền chúng ta cũng không sao, bọn ta thực sự cũng không có muốn kiếm tiền, cái nghề này thực sự quá nguy hiểm, các người cũng không biết lúc trước chúng ta sống bấp bênh như thế nào. Tin tức tình báo này cũng là do chúng ta dùng mạng đổi lấy, không có tiền thì không có tin. Chúng ta muốn sống hào hào nửa đời sau, dĩ nhiên phải cần có tiền, muốn một khoản tiền lớn gọi là tiền dưỡng lão. Nâng giá chính là vì muốn khi thối lui có cái mà ăn. Các người chế đắt sao? Không mua thì thôi. Các người chia đắt, không mua thì chim cút, dám mặc cả sao, trực tiếp hủy bỏ tư cách. Nói nữa, nói ẩu nói tả, vĩnh viễn là bỏ luôn tư cách giao dịch. Quyết định này làm cho rất nhiều người khóc không ra nước mắt. Mẹ kiếp, hiện tại trên đời chỉ còn các ngươi một nhà buôn bán tin tức tình báo, các ngươi nếu không làm thì chúng ta tìm ai mà mua. Ngàn vạn lần không thể hủy bỏ tư cách giao dịch, đó sẽ là tai nạn chết người. Muốn tiền sẽ có tiền, đắt cũng phải mua. Dù nói thế nào thì tin tức do tổ chức tình báo Thiên Cơ cung cấp là vô cùng chân thật và đáng tin. Riêng chỉ có điểm này đã đủ đáng giá rồi. Kết quả là mọi người một mặt chưa hết hoài nghi, một mặt ngấm ngầm chèn ép, nhưng mặt khác lại phải sử dụng bạch kim mà mua, nửa điểm cũng không dám mặc cả. Thiên Cơ tình báo lần này phát tài to. Cho tới bây giờ không có ai biết tổ chức tình báo Thiên Cơ do ai nắm quyền và thành lập. Người như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Không đúng, dường như ngay cả cái đầu của hắn không thấy. Đồng thời cũng không ngày nào biết là giờ này tổ chức tình báo Thiên Cơ vừa kiếm tiền vừa đem tin tức cung cấp cho các bên, thậm chí tin tức cung cấp về người mua, tin tức cho bên bị mua tin tình báo cũng quản tường tận hơn rất nhiều. Càng làm người ta giận sôi lên chính là tin tức tình báo lại hoàn toàn miễn phí. Cứ như vậy bị hắc thủ sau màn điều khiển, thiên hạ nếu không đại loạn mới thực sự là không thể nói nổi. Ba người Sở Dương thấy tin tức như vậy thì quyết định rời khỏi Tử Tiêu Thiên, một đường ngày đêm kiêm chỉnh vội vàng chạy tới Trung Cực Thiên trước tiên. Trong tam đại thiên địa trước mắt mà nói thì Trung Cực Thiên là thế hiểm nhất. Trung Cực Thiên dù sao có thánh quân chấn giữ địa giới, vạn nhất hai bên thực sự xung đột, thánh quân nhúng một tay vào thì đó không phải là chuyện đùa. Vô ý đi đường mấy ngàn dặm lộ trình, Sở Dương thấy được người quen. Hai người mà bản thân trước đó trông mòn con mắt cũng không đợi được là Mạc Thiên Cơ và Sở Nhạc Nhi. Hai người này cũng là một bộ bạch y ở ven đường dưới tảng cây lặng lặng mà đứng, mỉm cười nhìn ba người Sở Dương chạy tới. Phảng phất như họ sớm đã biết đám người Sở Dương nhất định sẽ đi đường này, cho nên mới ở đây chờ đợi. Sở Dương liếc thấy hai người này thì lấy làm kinh hoãi. Gia hỏa này ở phía sau màn làm cái hắc thủ quẫy lên thiên hạ phong vân, còn bản thân thì lại giống như không có chuyện gì, ở chỗ này du sơn ngoạn thủy sao? Đại ca, Sở Nhạc Nhi gương mặt đẹp có mấy phần ửng đỏ, nhìn Mạc Khinh Vũ, ánh mắt dường như có điểm phức tạp. Nhị ca, Mạc Khinh Vũ trên mặt cũng phức tạp nhìn Mạc Thiên Cơ, rồi lại nhìn Sở Nhạc Nhi, cũng có mấy phần tay chân luống cuống. Cẩm thú, Sở Dương vừa thấy được chưa kịp tỏ vẻ xa cách gặp lại vui mừng đã hét lớn một tiếng nhào tới, tóm được Mạc Thiên Cơ đấm cho một trận. Mạc Thiên Cơ vội vàng không kịp chuẩn bị, sớm đã bị Sở Dương ném trên mặt đất, tam quyền lưỡng cước đã bị đánh thành con gấu mèo. Mạc Thiên Cơ kêu rên thảm thiết, Sở Nhạc Nhi bước lên phía trước khuyên giải. Đại ca, ngươi sao lại như vậy? Thiên Cơ hắn. Cái gì? Ngươi mới vừa rồi gọi hắn là gì? Lại cũng gọi là Thiên Cơ rồi. Ngươi là tên cầm thú. Sở Dương phẫn nộ quát. Ngươi nói, ngươi đã làm gì muội muội của ta rồi? Tao có thể để cho nàng gọi ngươi như vậy, cái tên cầm thú này. Sở Nhạc Nhi nhất thời mặt đỏ tía tai, che mặt thối lui, không ngừng dậm chân. Ta không có. Mạc Thiên Cơ ra sức giải thích. Ta còn chưa có đâu. Ta thực sự không có. Sở Dương một quyền rồi lại một quyền đại lực đập xuống, vừa đánh vừa mắng. Người cái tên cầm thú, lưu manh, sắc lang, ác ôn, người vừa mới nói cái gì? Người còn chưa có, người cái tên cầm thú này. Càng đánh càng hả giận, càng đánh càng có lực. Tên khốn kiếp này mấy năm trước ngăn cản tình cảm giữa mình cùng Mạc Khinh Vũ, hiện tại cuối cùng đã đến lúc trả thù. Từ vị thực sự là sướng à. Mạc Thiên Cơ rốt cuộc không chịu được, phấn khởi phản kích. Một vị kiểu kiếp kiếm chủ, một vị kiểu kiếp ý nàng lại giống như hai tên vô lại lưu manh ở đầu đường hỗn loạn đấm nhau thành một đoàn. Nếu có người biết được thân phận hai người này, tin tưởng là sẽ bị lòi mắt ra khỏi mất. Sau một lúc mà Thiên Cơ rốt cuộc coi như tỉnh ngộ lại, Sở Dương người này căn bản không phải vì muội muội hắn mà lo lắng, mà thuần túy là vì muốn trả thù bản thân mình trước kia có chút hành động, tự nhiên không chịu nổi cương diện ngược đãi này phải phản kháng lại. Đánh nhau túi bụi lăn qua lăn lại, thanh âm kêu la thảm thiết rên rỉ không dứt. Đám người Tử Tà Tinh mỉm cười nhìn hai tên dở đánh nhau loạn thành một đoàn, ngay cả ý tứ khuyên can cũng không có, chẳng qua là rất đơn thuần, thuần túy là xem náo nhiệt. Một bên khác thì Mạc Khinh Vũ cùng Sở Nhạc Nhi chính diện tương đối, hai người trên mặt đều có màu hồng. Rốt cuộc Mạc Khinh Vũ liền là người đầu tiên mở miệng hỏi, sau này ngươi gọi ta là chị dâu hay ta gọi ngươi là chị dâu? Sở Nhạc Nhi hừ một tiếng, ngươi có dám gọi Mạc Thiên Cơ là em hay không? Mạc Khinh Vũ trố mắt, vậy ngươi có dám gọi Sở Dương như vậy hay không? Sở Nhạc Nhi nghe thế hừ một tiếng, trợn trắng mắt không nói gì. Hai nàng từ ban đầu gặp mặt đã bắt đầu là giống kiểu cây kim so với cọng dâu, nhìn mặt nhau đã thấy hãm, đều không ai nhường ai, thậm chí đến nay vẫn là như vậy. Hôm nay Sở Nhạc Nhi rốt cuộc cùng Mạc Thiên Cơ đi lại với nhau, Mạc Khinh Vũ theo bản năng cho là thời điểm bản thân xả giận đã tới, không nghĩ tới vẫn rơi vào cục diện bế tắc. Ta là chị dâu ngươi, ngươi là chị dâu ta. Sở Dương là đại cứu ca của Mạc Thiên Cơ, Mạc Thiên Cơ lại là đại cứu ca của Sở Dương, quan hệ loạn con mẹ nó rồi. Mạc Khinh Vũ cau mày hồi lâu rốt cuộc mới là chiết chung kế sách nói, nếu không chúng ta cứ sử dụng phía riêng của mình, ai cũng đừng áp dụng vào một đầu bên kia, như thế nào? Sở Nhạc Nhi ngửa mặt lên trời kiêu ngạo nói, vậy cũng không được, trong chuyện này có sự khác biệt. Mạc Khinh Vũ không hiểu ra sao, có cái gì mà khác biệt, nơi đó có gì khác biệt chứ? Tào Nhạc Nhi trợn trắng mắt nói, tình huống là hoàn toàn bất đồng, làm sao có thể quơ đũa cả nắm được? Ngươi và ca ca ta chính là ngươi theo đuổi anh của ta, ta và ca ca ngươi thì lại là anh của ngươi theo đuổi ta, hơn nữa hiện tại ta còn chưa có đáp ứng đây này. Mạc Kinh Vũ trong phút chốc nước mắt chảy ra, nhị ca của ta thật không có tiền đồ. Tán con bé con này mà khó như vậy sao? Không đúng, ta lúc nào thì theo đuổi Sở Dương, ban đầu là Sở Dương theo đuổi ta mà, là như vậy sao? Mạc Kinh Vũ có chút sức mạnh chưa đủ mà phồng má phản bác, rốt cuộc như thế nào, người có lắm chắc hay không? Tà Nhạc Nhi thắng lợi nhìn nàng, một bộ là bà mày đánh thắng trận mà nói. Mạc Kinh Vũ hừ một tiếng. Không đúng, khi đó ở Mạc Vân Thiên, tâm tư của ngươi mọi người cũng đã nhìn ra được, rõ ràng là ngươi đuổi theo nhị ca của ta, hai ta có gì bất đồng chứ? Tà Nhạc Nhi thần sắc bất động, đại mã kim đao nói, có chuyện đó sao, ta làm sao lại không nhớ, ngươi là hẳn là nhớ lầm rồi. Hai nàng ngươi một câu ta một lời, mắt thấy cục diện bế tắc lại sẽ phát sinh. Tà Dương cùng Mạc Thiên Cơ lúc này đang sớm ngừng đùa giỡn, hai đứa này đùa giỡn chỉ là chuyện nhỏ, dưới mắt thấy đại sự sắp phải phát sinh. Chuyện nhức đầu này giữa hai nữ nhân thật là hết đường xoay sở. Điều bộ này thì ngay cả khuyên can cũng không có cách nào. Tào Dương nhìn một chút muội muội của mình rồi lại nhìn lão bà. Mạc Thiên Cơ cau mày nhìn lão bà của mình rồi lại nhìn muội muội. Hai người này ngày thường cũng là trí kế bách xuất, nhưng hiện tại đối mặt với tình huống như thế lại chỉ có thể giả vờ câm điếc, coi như không thấy. Nhưng hai người bọn họ rụt đầu thì Mạc Khinh Vũ cùng Sở Nhạc Nhi cũng không từ bỏ ý đồ. Mạc Khinh Vũ ủy khuất quẹt mồm đi tới ôm tay Sở Dương uy hiếp. Ngươi nói, ban đầu là ta theo đuổi ngươi hay là ngươi theo đuổi ta? Ta nhớ rõ là ngươi chủ động theo ta mà. Còn có rất nhiều thứ đồ tặng tới, trả lại cho ta và nói rất nhiều chuyện xưa. Sở Dương đầu đầy mồ hôi liên tục giải thích, đúng đúng là ta theo đuổi ngươi, chính là ta theo đuổi ngươi. Mạc Khinh Vũ thắng lợi hừ một tiếng trợn trắng mắt nhìn Sở Nhạc Nhi. Sở Nhạc Nhi rất là bất mãn hừ lạnh một tiếng, hai tay chống nạnh đi tới trước mặt Mạc Thiên Cơ. Một bộ dáng nữ vương tiêu chuẩn, trầm giọng hỏi, ta theo đuổi ngươi, hay ngươi theo đuổi ta? Đáng thương cho kiểu kiếp trí nàng nhất thời hạ thấp mình, liên tục giơ tay, ta theo đuổi ngươi, hắc hắc. Và mặt nịnh nọt cộng thêm với tiếng cười hăng hắc, Tà Nhạc Nhi nghiêng mặt lỗ mũi ngẩng lên trời, nhìn Mạc Kinh Vũ hử nhẹ. Mạc Thiên Cơ đổ mồ hôi, mà Sở Dương thì cũng vã vượi. Muội muội người thật là hung hăng. Sở Dương vẻ mặt thất bại nói, muội muội người còn không phải như vậy sao? Mạc Thiên Cơ một đầu đầy mồ hôi lạnh mà nói, mẹ kiếp. Sở Dương thở dài, bố kiếp. Mạc Thiên Cơ cũng thở dài rằng giặc. Hai đại nam nhân đồng thời thấy được tương lai của mình là cuồng phong bạo vũ, bất kể là anh hùng cái thế hay là dân chúng bình dân, chuyện nhức đầu nhất chính là chuyện gia đình không có hòa thuận. Mẹ chồng nàng dâu bất hòa, chị em chồng bất hòa, hết thảy câm miệng cho ta. Từ Tà Tình tức giận quát một tiếng, có cái gì mà phải tranh chấp sao? Sở Dương. Sở Dương đang định chạy đi liền bị gọi lại. Cái này, ta hỏi ngươi, là ta đuổi theo ngươi hay là ngươi đuổi theo ta? Từ Tà Tình vẻ mặt nguy hiểm nói. Hiển nhiên chuyện được người khác theo đuổi và tặng đồ rất là kích thích. Ta theo đuổi ngươi, nhất định là ta theo đuổi ngươi. Cả người tọa vội vàng nói vẻ mặt nịnh hót như con chó Nhật, bộ dáng là lắc đầu vẫy đuôi chạy tới mừng chủ. Ừ, Từ Tà Tình hừ một tiếng vung tay lên. Đi, về phần chuyện hai người các ngươi còn thời gian để mà tranh giành sao? Hiện tại dành sức lực để làm việc khác. Mạc Kinh Vũ cùng Sở Nhạc Nhi liếc nhau đồng thời hừ một tiếng, mỗi người nghiêng đầu sang trái sang phải, theo Từ Tà Tình mà đi. Tà Dương cùng Mạc Thiên Cơ đầy đầu khó hiểu, lại toàn thân mồ hôi lạnh. Hai người ủ rũ đi theo ba nữ nhân, thì cảm thấy ngay cả là không quen thì cũng quấn quýt thành một đoàn. Còn tưởng rằng Từ Tà Tình tới khuyên giải, nào nghĩ đến, người ta một câu lại khơi lên mâu thuẫn. Nghĩ tới tương lai cả đời phải ở giữa đám muội muội cùng lão bà, nên giúp ai đây? Hai người thông minh mà cũng phải nổi lên mấy phần cảm giác vô lực. Nam nhân à, số thật là khổ. Sở Dương lắc đầu ngửa mặt thở dài. Cuộc sống không dễ dàng mà. Mạc Thiên Cơ sắc mặt thâm trầm nói. Ai? Hai người đồng thời thở dài thườn thượt. Như thế nào mới có thể làm muội muội người thối lui một bước? Tại sao lại là muội muội ta thối lui? Muội muội người không lùi một bước được sao? Người nói lời này còn có lương tâm hay không? Ngươi dám ở trước mặt nàng nói câu này sao? Vậy ngươi dám sao? Rốt cuộc là ta không có lương tâm hay ngươi không có lương tâm? Hai người trừng mắt nhìn đối phương. Mẹ kiếp, Sở Dương oán hận quay đầu bước nhanh đi. Bố kiếp, Mạc Thiên Cơ trợn trắng mắt cũng tiêu sái mà đi. Đi không xa chỉ nghe phía trước chuyển đến thanh âm thì thầm cười nói, trợn mắt vừa nhìn thì thấy phía trước bà nữ nhân đang trụm cùng một chỗ, vừa tay múa chân, thảo luận chém gió phần phật, thỉnh thoảng lại có tiếng cười khanh khách chuyển tới. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ nhìn nhau một cái, đồng thời cảm nhận được sự thất bại lớn lao. Nga, chúng ta còn đang lo lắng hai nàng một đường sẽ đánh nhau, bây giờ nhìn lại người ta có lòng thương người, rõ ràng so sánh với hai ta còn cao hơn, là cao hơn rất nhiều à. Nữ nhân ơi là nữ nhân, nghe phía trước truyền đến tiếng cười mà Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ nhìn nhau cười, vô cùng tường hòa, đang định buông lỏng một hơi thì lại nghe thấy phía trước hai nàng dường như lại có tranh chấp đến đỏ mặt tía tai, sau đó hai người lại nói chuyện, không được bao lâu hai cái đầu xinh đẹp tụ cùng một chỗ rồi lại quơ tay múa chân cào cấu. Đoạn đường này làm cho Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ lúc thì buông lỏng, lúc thì lo lắng. Cứ như vậy vô hạn tuần hoàn. Hai nam nhân ở trong riêng lĩnh vực của mình có thể cái thế vô địch, ngạo thị thiên hạ, đồng thời cảm giác được đầu óc của mình sắp biến thành tương hồ. Thần kinh căng thẳng bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát. Nam nhân thông minh nhưng mà tình trường thực sự là... Do khá là thông minh nên hai người liền nói sang chuyện khác, mắt điếc tai ngơ, thảo luận những vấn đề khác không có liên quan. Ngươi tại sao phải chờ ở chỗ này? Ta đang đợi ngươi. Đợi ta? Đúng, chúng ta lúc trước nhìn thấy Vũ Tuyệt Thành. Vũ Tuyệt Thành trong khoảng thời gian này thực lực tăng trưởng rất nhanh. Từ trong miệng hắn ta biết được đệ nhất cầu, nhưng đệ nhất cầu bên kia hiện tại ta không muốn đi. Ờ, hiểu rồi, cho nên mới ở chỗ này chờ ngươi. Vậy Tam Đại Thiên Địa rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chờ ngươi thật ra chính là vì muốn nói chuyện mà. Sao? Tả Dương nhíu mày nhìn Mạc Thiên Cơ, bởi vì đơn thuần từ những lời này có thể nghe ra được, dường như đầu sỏ gây xích mích ở Tam Đại Thiên Địa giờ phút này đang đứng trước mặt mình. Ta vốn là không muốn nhanh như vậy gây sự với ba phương thiên địa kia, chủ yếu là do Cố Độc Hành bên kia, Vũ Lưu Tình lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn chém giết đại tướng dưới trướng Ngô Giã Cuồng. Mẹ sao hôm nay hay hát hơi đấy nhở? Ở phía Đại Tây Thiên chính phủ đã chấn động, mấy lần tiêu sát không có kết quả, rốt cuộc dẫn động Đại Tây Thiên là toàn diện tiễu trừ. Lúc này Cố Độc Hành ở dưới cơ duyên xảo hợp giúp hắn vài lần chiến đấu, cuối cùng dẫn lửa thiêu thân và một đạo trở thành tội phạm truy nã. Mạc Thiên Cơ nhàn nhạt cười nói, mà ta sau khi biết được tin tức đột nhiên nghĩ đến việc phải làm mấy chuyện. Tờ Dương nhăn mặt câu mày, sao? Nghĩ đến ta liền làm, đem tất cả những gì trước mắt có thể lợi dụng thì lợi dụng hết. Tổ chức tình báo Thiên Cơ bắt đầu làm mưa làm gió, bước đầu tiên chính là liên hiệp lực lượng Thiên Bình Các của chín đại thiên địa, phái cao thủ bí mật xuất động, đem toàn bộ tổ chức tình báo trên dân gian và chính phủ bên Đại Tây Thiên toàn bộ một lưới bắt hết. Mạc Thiên Cơ trên mặt có một loại giả bộ buồn bã, thật ra thì lòng ta không nghĩ tới lại dễ dàng đắc thủ như vậy. Nếu là không làm, thuận tay đem tổ chức tình báo ở Trung Cực Thiên cùng Thanh Tiêu Thiên nhổ tận gốc. Mạc Thiên Cơ thở dài đón ánh mắt của Sở Dương như nhìn người điên. Thật ra thì người trong lòng cũng biết, có đôi khi bản thân thực lực quá cường đại ngược lại sẽ cảm thấy cô đơn, mất đối thủ. Thực sự đó là một loại cảm giác buồn rầu, vô địch là một chuyện rất tịch mịch, ta cũng không phải là cố ý, làm sao lại vô địch cơ chứ? Sở Dương mặt mũi vặn vẹo, giống như là muốn nhổ ra một cái gì đó. Nếu chuyện đã như thế, Trung Cực Thiên chiến loạn nhất định là phải xuất hiện, cho nên ngay cả Thanh Tiêu Thiên ta cũng tiện thể làm luôn, Mạc Thiên Cơ hời hợt nói. Người đã vô địch, vậy thì dứt khoát xử lý mấy đại thiên địa kia đi luôn, sao không làm luôn đi? Không sợ dùng dao mổ trâu để giết gà ư? Sở Dương châm chọc hỏi. Tạm thời không nên nghĩ tới là ăn một hơi để thành kẻ mập, nếu không sẽ vỡ bụng mà chết. Mạc Thiên Cơ ra vẻ đạo mạo dạy dỗ, một lần là xong là chuyện không thể làm. Cơm muốn ăn thì phải ăn từng miếng, đường muốn đi cũng từng bước mà đi. Ta còn tưởng rằng ngươi là người hiểu được đạo lý chứ. Buồn nôn, Sở Dương rốt cuộc nhịn không được phun ra. Thì ra là ngươi hiểu đạo lý, vậy ngươi còn một hơi phát động cả Tam Đại Thiên Địa chiến đấu, rốt cuộc là ai muốn chống đỡ đến chết? Không đến nỗi, mặc dù hiện tại lực lượng còn chưa đủ, thế nhưng còn có các huynh đệ ở những thiên địa khác hỗ trợ, còn có thể ứng phó được. Mạc Thiên Cơ nhàn nhạt cười nói, chuyện nếu như có thể thành công dĩ nhiên là tốt nhất, cho dù không thể thành, lòng ta muốn, ở trong mấy thiên địa kia, tìm ra những cái chỗ kia. Tả Dương mãnh liệt ngẩng đầu, cái chỗ kia? Mục đích thực sự của ngươi thì ra là... Chính xác, Mạc Thiên Cơ nói. Ta đã trải qua cẩn thận suy tính và cho là Vạn Thánh Chân Linh, Đại Bản Doanh chỉ có thể tồn tại ở Trung Cực Thiên, Thanh Tiêu Thiên và Đại Tây Thiên ba cái đó mà thôi. Hiện tại đã có cơ hội, dĩ nhiên phải hạ thủ, càng sớm giải quyết được cái tai họa ngầm kia thì càng tốt. Sở Dương trầm mặc xuống, thận trọng nói, có đáng tin không? Có khoảng 70% nắm chắc. Mạc Thiên Cơ trầm ngâm một chút rồi châm trước mấy chữ. Sở Dương mặc nhiên chậm rãi gật đầu. Mạc Thiên Cơ nói có 70% nắm chắc, như vậy chứng minh chuyện có thể tin, xác suất chỉ sợ đã vượt qua 90% trở lên. Mạc Thiên Cơ cho tới bây giờ đều không phải hạng người nói quá. Chuyện này nếu là thật, như vậy trận chiến này chắc chắn kinh thiên động địa, bởi vì đây không thể nghi ngờ là đang đào mục căn cơ của Thánh Quân. Sở Dương thở phào nhẹ nhõm. Cho nên đến lúc đó nhất định phải thông qua lão đại ngươi, nhất định phải liên lạc với Đông Hoàng cùng Yêu Hậu để xuất chiến mới có một chút phần thắng. Mạc Thiên Cơ nói, đây chính là lý do ta chỗ này chờ ngươi. Sở Dương yên lặng gật đầu. Còn có trong khoảng thời gian này, trừ Cố Độc Hành cùng Ngạo Tà Vân và Đồng Vô Thương ra, các huynh đệ của hắn còn có thể cho thủ hạ bí mật tham dự hỗ trợ, nhưng bản thân bọn họ thì không thể xuất hiện. Mạc Thiên Cơ trịnh trọng nói, bao gồm ngươi, ta, mà Kinh Vũ, đám người chúng ta tuyệt đối không thể ra mặt để tránh đả thảo kinh xà. Ok, như vậy chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Có gì thì chúng ta sẽ nghiên cứu sâu hơn về những vấn đề này. Tạm biệt.